Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 111, gọi người tới đánh. Bước vào phòng chính là ba cái ăn mặc sang trọng công tử ca, cảnh giới tuy chỉ là tam lưu đỉnh phong cao thủ nhưng khí diễm lại không hề nhỏ, vô cùng phách lối càng quấy. Cả ba người đi vào, thân hình đều là thiên hướng gầy yếu. Đi đầu người khuôn mặt dài nhọn, cằm có chút nhô ra, ánh mắt dài hẹp âm lãnh, môi hơi xám. Phía sau hắn hai cái đồng bạn cũng không tốt đi chỗ nào, một người mũi to tai lớn, một người gò má rộng cằm hóp, nói chung đều rất xấu xí. Nhưng điểm chung của bọn hắn đều là ánh mắt âm lãnh, môi xám nhạt. Dẫn đầu người lập tức lên tiếng. Ba vị, tại hạ Cát Liễu, là Cát gia thiếu chủ, hôm nay muốn mời hai vị hảo bằng hữu tụ hội một chút, mong ba vị nể mặt nhường lại phòng khách quý cho chúng ta đi, tiền vào cửa ta sẽ trả lại ba vị. Triệu Vô Cực nghe tên này lên tiếng. Lập tức hiểu hắn chính là vừa nãy cùng tiểu nhị cãi vã người. Liếc mắt nhìn tiểu nhị, bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, còn đang nằm trên đất ôm mặt lăn lộn quả nhiên biết thời thế. Hắn không biết trong phòng khách quý lai lịch, không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội Cát Liễu. Bởi vậy mới có vẻ mạnh mẽ ngăn trở, nhưng thực chất là đang chờ bị đánh. Chỉ cần bị đánh lập tức bán thảm, thể hiện ra bản thân đã cố gắng ngăn trở nhưng không thành công, là Cát Liễu tự mình xông vào. Như vậy Triệu Vô Cực muốn trách cũng không thể trách được hắn, xảy ra xung đột cũng là Triệu Vô Cực cùng Cát Liễu xung đột. Triệu Vô Cực đối với tên này tiểu nhị đánh giá càng cao lên một phần, sợ rằng tên này tiểu nhị ở nghề này đã lên mát cấp. Hắn bị thương cũng là thương nhẹ ngoài da mà thôi, so với đi đắc tội các thế gia công tử không tính là gì, hơn nữa đã nhận được tiền thưởng, so với lương tháng còn cao, bán thả một chút tính là gì. Trở về bôi thuốc giảm sưng đau chính là... Triệu Vô Cực lúc này mới đánh giá cái này Cát Liễu công tử bột, tên này tuy là tam lưu đỉnh phong cảnh giới, nhưng sức chiến đấu sợ rằng cũng không quá cường. Một thân nội công là cắn thuốc cắn đi ra, một cái trong nhà ấm đóa hoa mà thôi. Đơn giản nhìn hắn bước chân phù phiếm, sắc mặt hơi tái nhợt, là tự sắc quá độ gây nên liền có thể hiểu. Sợ rằng phong lưu tiêu sái thành tính, thanh lâu đi không ít lần. Đối với loại này công tử ca, Triệu Vô Cực vốn không muốn nhìn thẳng. Từ Tiểu Bạch ở một bên giống như nghĩ tới cái gì, lập tức bổ sung. Hắn chính là Cát Liễu Cát gia thiếu chủ, đi bên cạnh hắn chính là Mục Giang cùng Trần Mai, một cái là Mục gia thiếu chủ một cái là Trần gia thiếu chủ, ba tên này tuổi đều xấp xỉ 16-17 tuổi, ở Hỏa Vân Thành rất nổi tiếng, được xưng là Hỏa Vân Thành ba đại quần là áo lược công tử ca. Triệu Vô Cực nghe xong lập tức gật đầu ý hiểu, quả nhiên vật học theo loài, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ba tên này đi với nhau không còn gì hợp hơn. Cát Liễu sắc mặt khó xem, hắn được người khác xưng như vậy cũng đã từng nghe qua, nhưng ở trước mặt hắn nói lại là một chuyện khác. Nếu người khác nói hắn là tam đại công tử qua một trong hắn rất vui vẻ nhận lấy, nhưng nếu thêm vào chữ quần là áo lược. Cái này chê cười ý tứ hắn lập tức cùng người đó không qua được. Cát Liễu lập tức hừ lạnh nói. Không biết ba vị tôn tính đại danh, lại có thể ở Hỏa Vân Thành chê cười ba người chúng ta như vậy. Mục Giang cùng Liễu Mai cũng là lập tức thể hiện căm tức thái độ, lời của Từ Tiểu Bạch một lần liền động chạm ba người được người khác tôn quý vỗ mông ngựa đã quen sao có thể chấp nhận được. Triệu Vô Cực cười nói. Tên của chúng ta cũng không có gì đặc biệt, sợ rằng các ngươi cũng không nghe qua. Triệu Vô Cực như cười mà không phải cười nhìn Cát Liễu thì càng khó chịu nói. Vậy là ba cái vô danh tiểu tốt sao? Đến tên cũng không dám báo. Triệu Vô Cực híp mắt nhìn hắn. Không đáp lời. Cát Liễu được đà lấn tới. Tại hạ muốn mượn lại căn phòng này, lúc nãy ba vị mở miệng chê cười, bây giờ tiền lui phòng cũng không có nữa, mau mau rời đi. Hắn nói vẫn còn tính là có chút lễ độ, nhưng trong lời nói ra lệnh mười phần sâu đậm, Triệu Vô Cực vốn nghe không quen. Hắn cười nói. Nếu ta nói không thì sao? Cát Liễu căm tức nói. Chính là cùng chúng ta Cát, Mục, Trần Tam Gia làm địch, ngươi dám sao? Triệu Vô Cực vỗ tay ha ha cười nói. Như thế này mới đúng sáo lộ a, quả nhiên công tử ca vẫn là dự thế ép người mới là vương đạo. Hắn vui vẻ cười, Cát Liễu thì lập tức sắc mặt ửng đỏ. Đối phương lại dẻo cợt hắn không xem hắn gia thế ra gì. Ở Hỏa Vân Thành ai cũng phải cho hắn một bộ mặt, tên này ở đâu ra dế nhủi liền như vậy càng quấy. Triệu Vô Cực mặc một cái áo cũng thật đủ dế nhủi, hoàng kim bay tán loạn, màu vàng loè loẹt. Đã lời nói ăn không vào, vậy thì dùng vũ lực cưỡng bức. Cát Liễu lập tức hướng Triệu Vô Cực xông tới, Trong cơ thể nội công vận chuyển tung chưởng, hắn rống to một tiếng. Xuyên xa chưởng. Triệu Vô Cực nhìn một chưởng đập tới, tốc độ chậm chạp, khí thế yếu đuối, cánh tay đánh ra chưởng thì mềm yếu vô lực, quả thật thảm đến không còn gì để tả. Hắn cũng lười cùng đối phương đối chưởng, vươn ta ra chính là một trảo, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Cát Liễu. Cát Liễu lập tức cảm giác được cổ tay đau đớn, như là bị một cái kìm sắt kẹp chặt, hắn muốn vận công, nhưng nội công của hắn giống như vừa đi đến đây liền bị đánh tan. Cảm giác trên tay đang tê rần, Cát Liễu khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng hướng hai người phía sau rống to. Còn đứng nhìn cái gì a, cùng xông lên. Ba người vốn là quần là áo lược công tử, ăn chơi trác táng luôn có nhau, bởi vậy xông trận cũng là ba người cùng lên. Mục Giang cùng Trần Mai cũng nhanh chóng xông tới, người thì xuất quyền người xuất chưởng hướng Triệu Vô Cực nhanh chóng đánh tới, mong muốn gây áp lực cho hắn để giải cứu đồng bạn của mình. Triệu Vô Cực đối với bọn hắn võ công nát bét trình độ vô cùng chán nản, lập tức dùng cầm nã thủ bắt lấy tay của bọn hắn, khóa lại toàn bộ chiêu thức của ba người. Hắn hơi dùng lực một chút, cả ba người đều đồng loạt rên lên đau đớn. Cát Liễu thở dục nói. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Cát, Mục, Trần gia làm địch sao? Chúng ta chính là ba đại gia tộc thiếu chủ, ngươi dám động đến chúng ta ngươi chết chắc rồi. Triệu Vô Cực hứng thú nói. Còn dám phách lối như vậy, xem ra các ngươi ở Hỏa Vân thành thiếu dạy dỗ a. Từ Tiểu Bạch ở bên ngoài che miệng nói. Cát, Mục, Trần chính là tam đại thế gia ở trong Hỏa Vân thành bát đại thế gia, nhưng bọn hắn chính là ba cái đứng cuối. Triệu Vô Cực gật đầu cười nói. Quả nhiên là ba cái phế vật đi cùng với nhau sao? Ba cái phế vật cho dù tập hợp lại cũng là phế vật mà thôi, không thể đưa lên nổi cái gì bọt nước. Cát Liễu nghe Triệu Vô Cực châm chọc lời nói lập tức tức điên lên. Cát, Mục, Trần Tam gia tuy thời gian này bị các gia tộc khác chèn ép mà xuống dốc, nhưng cũng là bát đại gia tộc một trong, nội tình vẫn còn đó. Không phải là một cái ở đâu a miêu a cẩu đều có thể tùy tiện xem thường. Cát Liễu khó chịu nói. Ngươi mau thả chúng ta ra, còn có thể nói chuyện dễ dàng, nếu ngươi gian ngoan mất linh đừng trách chúng ta ba gia tộc trả thù, đến lúc đấy đảm bảo ngươi sống không yên ổn. Triệu Vô Cực dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn, tên này vẫn còn chưa nhận rõ hiện thực a. Hắn lười cùng đối phương nói cái gì, lập tức tung ra tam cước. Bịch. Bịch. Bịch. Cát Liễu, Mục Giang, Trần Mai lập tức bị hắn đá văng ra khỏi cửa sổ của Mãn Nguyệt Lâu, từ trên tầng 4 bay tới đối diện tòa nhà, may mắn có mái nhà giảm sốc mới đỡ đi bọn họ mất mạng tai họa. Cho dù bọn họ có là tam lưu đỉnh phong cao thủ, rơi từ tầng 4 xuống không có chút nào phòng ngự thủ đoạn, chỉ sợ cũng là phải chết vận mệnh. Phốc. Phốc. Phốc. Ba người đồng đều rơi xuống đường, đồng thời phun ra ba ngụm máu. Người dân qua lại trên đường lập tức bu lại vây xem, bị người đánh văng ra khỏi Mãn Nguyệt Lâu cũng không là chuyện lạ gì, nhưng lâu lâu mới có. Bát quái chi hỏa cũng bọn họ cũng rất nồng nhiệt. Một người trong đó lập tức nhận ra. Đây không phải là Cát, Mục, Trần ba đại thiếu chủ sao? Một người kinh ngạc hơn nói. Thật đúng là bọn họ, hôm trước ta ở kỷ viện còn gặp bọn họ đây. Một người khác thì là nhìn về phía Mãn Nguyệt Lâu nói. Là ai ngu như vậy, một hơi liền đem ba đại công tử đánh bay, đây là muốn cùng tam đại gia tộc khai chiến tiết tấu a. Còn có tiếng cười nhạo ở xung quanh truyền tới. Ta xem lần này ba tên công tử ca này bị người đánh sự việc truyền đi, quả là mất hết mặt mũi. Hắc hắc đúng vậy a, ba tên này thường ngày thổi bản thân có bao nhiêu ngu bức, không ngờ cũng có ngày gặp phải thiết bản, bị người ra tay trừng trị. Cho dù bọn hắn không cảm thấy mất mặt nhưng Cát, Mục, Trần ba đại gia chủ hẳn là cũng sẽ cảm thấy mất mặt thay bọn hắn a, mấy ngày tới sợ rằng sẽ có trò vui xem rồi. Cát, còn tưởng tam lưu cao thủ có cái gì lợi hại, quả nhiên thùng rỗng kêu to, cũng là bị người đánh bay vận mệnh mà thôi. Phế vật vô dụng. Không ngừng có ô ngôn quế ngữ từ bốn phương tám hướng quăng tới khiến Cát Liễu giả vì bị thương mà đau đớn càng tức giận thêm. Lần này đúng là mất hết mặt mũi, trở về hẳn là sẽ bị mắng một trận tơi bời. Thù này hắn nuốt không trôi, nhất định phải báo. Thù này không đội trời chung. Cát Liễu lồm cồm bò dậy, nén đau nhức trong người hướng hai người còn lại nói. Trở về ma người tới, ta muốn chém chết tên này. Mục Giang cùng Trần Mai cũng là vô cùng căm tức. Thù này ba đại công tử ca sao có thể nuốt trôi, lập tức đồng ý nói. Trở về gọi người, ta muốn băm hắn cho chó ăn. Hai người căm phẫn sục sôi lập tức muốn đi về gọi người tới làm thịt Triệu Vô Cực. Đứng lại. Một giọng nói uy nghiêm lại có chút không hợp thời cơ vang lên, ba người cùng nhau tức giận quay đầu, lúc này còn có ai dám cản trở bọn hắn. Đối phương là một cái lớn tuổi quản gia, hắn trên khuôn mặt không vui không buồn, lạnh nhạt nói. Ba vị phá vỡ mái ngói của chúng ta Long Đằng Thương Hội xong định đi ngay sao? Các Liễu biết lai lịch người này, đừng nói các gia của hắn mà các, Mục, Trần ba gia cùng hợp sức lại cũng không chọc nổi, người này chính là quản lý của Long Đằng Thương Hội phân hội ở Hỏa Vân Thành. Hắn khó chịu nói. Là tên kia đánh chúng ta, ngươi nên tìm hắn đòi bồi thường mới đúng. Quản gia lắc đầu nói. Ba vị va vỡ mái ngói ai cũng thấy, nếu không đền bù đừng nghĩ xong chuyện. Thái độ của hắn kiên quyết vô cùng, các Liễu không dám cùng hắn ngạnh kháng, quả thật là có uất ức tự mình biết. Hắn âm trầm hỏi. Bao nhiêu tiền? Quản gia giơ lên một ngón tay nói. Chỉ 100 lượng bạc mà thôi. Các Liễu trong lòng mắng to, mấy cái mái ngói mà thôi chết no chính là 10 lượng, ngươi lại dám há miệng công phu sư tử ngoạm 100 lượng. Nhưng hắn lúc này không muốn ở lâu, quá mất mặt cũng không dám trái ý đối phương. Tức giận từ trong ngực móc ra một tờ 100 lượng ngân phiếu đưa cho quản gia nói. Tiền thu kỹ, lần này ta nhớ rồi. Quản gia không cho là chuyện to tát, nhân lấy nói. Ta chỉ vì thương hội phục vụ mà thôi, các công tử có chuyện gì có thể cùng của ta cấp trên trực tiếp nói chuyện. Buồn cười, Đằng Long Thương Hội vào Nam ra Bắc, buôn bán trải dài, cao thủ như mây há có thể sợ hắn cái này xuống dốc các gia. So chống lưng, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Các Liễu tức giận hừ lạnh một tiếng, hướng Mục Giang cùng Trần Mai nói. Đi, trở về gọi người, cho tên kia biết mặt. Ba người nhanh chóng biến mất trong đám người, lúc này xung quanh lập tức ồn ào thảo luận không cố kỵ gì. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu ngu bức đây, bị người đánh gặp Đằng Long Thương Hội một câu nói cũng không dám nói, đúng là phế vật. Đấy là ngươi không biết Đằng Long Thương Hội lợi hại, nếu không ngươi cũng sẽ không nói như thế. Cái gì Hỏa Vân Thành Tam Đại Quần là áo lược công tử, ta nhổ vào, phi. Chỉ biết ức hiếp người yếu, cưỡng bức dân nữ nhà lành, lần này xem ra có người trừng trị bọn hắn. Chúng ta tiếp tục ở đây chờ, trò hay còn chưa kết thúc, mọi người không cần vội vã rời đi à. Người trên kia hẳn là mới tới Hỏa Vân Thành, nếu không cũng sẽ không ra tay quyết tuyệt như vậy, vừa đánh người vừa đánh mặt, đây chính là không chết không thôi tiết tấu à. Long Đằng Thương Hội quản gia tuy già mà ánh mắt không già. Đưa mắt nhìn lên tầng cao nhất, sau đó hắn âm thầm mỉm cười. Lần này tới mấy cái rất có ý tứ người, sợ rằng Hỏa Vân Thành sắp có biến cố. Hắn nhẹ nhàng rời bước chân trở lại thương hội, lần này dọa dẫm kiếm một bút, vui mừng. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch vẫn là ung dung ngồi ăn uống, Độ Hải thở dài nói. Triệu thí chủ quả nhiên là đi tới đâu đều có thể có chuyện a. Triệu Vô Cực giơ ra hai tay vô tội nói. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Bọn họ tìm ta gây chuyện ta có thể để yên sao? Độ Hải nói. Nhưng cũng không cần ra tay đánh bay bọn họ như vậy a. Bên ngoài người đông, như thế chính là đang vẽ mặt cát, Mục, Trần Tam Gia. Triệu Vô Cực lắc đầu. Độ Hải, ngươi sợ cái gì? Chả lẽ Vạn Sơn Tự còn không bảo hộ nổi ngươi hay sao? Cùng lắm đánh không lại chạy về Vạn Sơn Tự khổ tu chính là. Độ Hải lắc đầu. Ta ra ngoài lịch luyện đâu thể như thế trở về, lại còn mang cho Vạn Sơn Tự rắc rối nữa. Triệu Vô Cực tiếp tục ăn nói. Nhưng ngươi cũng mang về cho bọn hắn lợi ích ca, nếu như Vạn Sơn Tự không bảo hộ ngươi vậy cũng không còn lý do gì ở lại nữa rồi. Độ Hải cười khổ nói. Bảo hộ đương nhiên bảo hộ, nhưng ta không muốn mang cho Vạn Sơn Tự rắc rối mà thôi. Hắn ý chính là có thể tránh được rắc rối thì nên tránh, nhường nhìn một chút dĩ hòa vi quý tất cả đều qua. Nhưng Triệu Vô Cực tính cách vốn như vậy, đừng tìm hắn phiền phức thì thôi, nước sông không phạm nước giếng, một khi tìm phải hắn phiền phức vậy thì là xem ai bản lãnh tốt hơn rồi. Độ Hải lại nhìn lại Từ Tiểu Bạch hỏi. Sao ngươi cũng có thể thoải mái như vậy a? Từ Tiểu Bạch không cho là chuyện gì nói. Vô Cực, còn ngồi đây, ta sợ cái gì? Nếu thật sự nguy hiểm hắn đã sớm chạy. Độ Hải ngươi vẫn là không hiểu Triệu Vô Cực. Độ Hải trong lòng mắng thầm, Từ Tiểu Bạch sợ cũng là bị Triệu Vô Cực tẩy não mang hỏng rồi. Lại còn nói cái gì ta không hiểu hắn. Hai người các ngươi hiểu nhau, cũng đừng lôi ta vào, ta không hiểu cũng không muốn hiểu. Các ngươi tiếp tục trình diễn tâm đầu ý hợp kịch của các ngươi a. Độ Hải vô lực thở dài, Triệu Vô Cực còn tiếp tục ngồi đây ăn cơm, hiển nhiên là muốn xem các mục Trần Tam Gia sẽ ra chiêu bài gì tiếp theo. Dù sao hắn khinh công tốt, vô cùng tự tin, cho dù nhất lưu cao thủ tới đuổi giết hắn cũng có thể chạy thoát. Đến mức Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải là thế gia người cùng tông môn người, bọn hắn đối với ba tên quần là áo lược kia không trực tiếp có thù, cho dù bị bắt tam đại gia tộc cũng sẽ nhanh chóng thả người, còn là mặt tươi cười thả người. Bởi vậy hắn mới nhàn nhã ngồi ăn cơm, không chút lo lắng nào. Mọi thứ đã được hắn tính toán kỹ lưỡng. Quả nhiên không bao lâu sau, xung quanh Mãn Nguyệt lâu lập tức tụ tập một đám người. Mỗi người đều là hung thần ác sát, tay mang gậy gộc hướng Mãn Nguyệt lâu đi tới, bên trong Mãn Nguyệt lâu người đều là lo lắng run sợ lập tức rời đi. Mãn Nguyệt lâu ông chủ càng là sầu thảm, hôm nay kinh doanh sợ rằng khó khăn rồi. Đám người không ngừng hướng Mãn Nguyệt lâu chen vào, phía trước dẫn đường chính là Cát Liễu, hắn trống to. Người ở bên trong, vào đánh chết hắn cho ta. Đám người này chính là Cát, Mục, Trần Tam Gia gia đình, bị bọn hắn trở về gọi tới. Cho dù là cao thủ ở trong hoàn cảnh nhỏ bé như vậy bị vây công cũng không cách nào toàn thân trở ra, lần này Cát Liễu chắc thắng. Bên cạnh hắn Mục Giang cùng Trần Mai vô cùng hứng khởi hò hét trợ uy, tuyên bố muốn đánh Triệu Vô Cực thành cháu trai, dạy hắn làm người. Triệu Vô Cực đặt đũa xuống nói. Ăn xong hết chưa? Từ Tiểu Bạch cũng đặt đũa xuống nói. No rồi. Độ Hải nhanh tay thu lại bánh bao, gật đầu một cái. Triệu Vô Cực nói. Tí nữa học ta, đánh người hướng đối diện tiệm kia đánh văng ra, hiểu chưa? Hai người nhẹ nhàng gật đầu, chút lòng thành mà thôi. Cửa phòng lập tức bị mấy cái tráng hắn đẩy tung ra, người lập tức xông vào bên trong, cả một phòng tràn đầy là người. Mỗi người đều hung thần ác sát múa gậy gỗ, cọc gỗ xông tới hướng Triệu Vô Cực đám người đập mạnh. Triệu Vô Cực cũng không thèm né tránh, một trảo bắt lấy cọc gỗ, lặp lại bài cũ tung ra một chưởng, tên đại hán lập tức như là biến thành con tôm, bắn ngược mà ra, hướng bên kia đường thương hội cửa tiệm bay tới, đập phá không ít mái ngói. Cát Liễu khóe mắt nhảy mấy cái, hắn cũng dự đoán được sẽ có tình trạng này, nhưng trong lòng vẫn là yên tâm. Chỉ cần đánh bại tên kia, tất cả phí tổn sẽ là hắn phải gánh chịu, giống như lúc nãy bọn hắn là người thua cuộc bị bắt đền vậy. Có thể đánh bay một hai người còn có thể đánh bay mấy trăm người hay sao? Hắn dẫn tới đây tổng có hơn trăm người, đủ đè chết Triệu Vô Cực. Thế là từ trên tầng 4 Mãn Nguyệt lâu liên tục xuất hiện phi nhân, không ngừng bay tới thương hội đối diện, đánh vỡ không ít mái ngói của bọn họ. Có nơi mái ngói đập sạch, lộ ra bên trong các khung gỗ kết nối với nhau, người rơi vào đó cũng bị chấn gãy mấy cây xương cốt. Không ngừng không nghĩ có phi nhân tái hiện. Chỉ cần một mình Triệu Vô Cực cũng có thể xử lý hết đám người này, chứ đừng nói bây giờ bọn hắn có ba người. Lấy Triệu Vô Cực luyện thể trình độ muốn dùng đám này phàm nhân đè chết hắn quả nhiên là vô cùng ngây thơ ý nghĩ, Triệu Vô Cực một cái vẫy tay chính là một người bay ra. Cát Liễu lúc đầu còn an ủi bản thân, nhưng nhìn càng lúc càng nhiều phi nhân bay lượn đập vỡ long đằng thương hội mái ngói, hắn trong lòng tâm càng trầm xuống. Lần này giống như không tốt lắm thì phải. Trong lòng lột bột vang lên, hắn có ý định bỏ chạy. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ hàn ý, Cát Liễu nhìn lại, long đằng thương hội quản gia đang đứng trước cửa, mỉm cười nhìn hắn. Cát Liễu trong lòng trầm xuống, lần này nếu không thắng được sợ rằng hắn cũng xong. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện cho đám kia thuộc hạ có thể thành công trấn áp Triệu Vô Cực đám người. Một lúc sau, phi nhân tình cảnh mới dừng lại. Ở xung quanh dân chúng vây xem cũng mới như từ trong mộng tỉnh lại, lập tức hiếu kỳ vô cùng. Bọn hắn không nhớ rõ có bao nhiêu cái phi nhân bay ra từ Mãn Nguyệt lâu, nhưng có vẻ như rất nhiều a. Nhiều tới nỗi đập cho long đằng thương hội mái ngói phía trước vỡ tung tóe, không thấy một miếng nào nguyên vẹn. Có chỗ thậm chí còn bị đập gãy cả khung gỗ, may mắn không phải là vị trí quan trọng khung gỗ. Một người lẩm bẩm nói. Bên trên kia người chiến lực thật ghê gớm, có thể một lúc đánh nhiều người như vậy a. Ta nghĩ hẳn không phải là một người, người sức lực vốn là có hạn đấy, cao thủ bị vây công cũng có thể dễ dàng bị chết như vậy. Lần này cho dù Cát, Mục, Trần Tam Gia có thể thắng cũng là thắng thảm a, thật nhiều gia đình bị đánh cho tàn phế. Thắng mới là quan trọng. Mặt mũi gỡ được về đối với bọn họ mà nói so với gia đình tính mạng còn quan trọng hơn nhiều. Các ngươi nhìn Cát Liễu khuôn mặt trắng xám thật khó coi, nhìn ta trong lòng thật thỏa mãn. Đúng vậy, lần này bọn họ thật đá trúng thiết bản, ở Hỏa Vân Thành làm ác lâu như vậy đây là lần đầu gặp đối thủ đi. Bên dưới người không ngừng nghị luận, Cát Liễu cũng là nghe vào tai nhưng hắn không quan tâm. hắn quan tâm bây giờ chính là tình hình chiến đấu kết quả ra sao rồi. Có phải tên kia đã bị trấn áp rồi hay không? Hắn có phải là chiến đấu tới kiệt lực sau đó bị gia đình của Cát, Mục, Trần Tam Gia đánh gục rồi hay không? Đánh chết cũng được, ở Hỏa Vân Thành bọn hắn công khai giết người tuy phải chịu một chút trách nhiệm nhưng cũng không có gì quá quan trọng. Không đúng à, đánh chết chẳng phải quản gia Long Đằng Thương Hội sẽ tìm hắn đòi tiền sao? Tốt nhất là đánh tàn. Đúng vậy, đánh tàn. Trong lòng Cát Liễu âm thầm mong đợi, tên khốn kiếp kia nên bị như thế. Đáng tiếc, một giọng nói lập tức vang lên, phá tan hắn tất cả ảo tưởng. Ngươi đang chờ ta sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 112, hư quản gia thuận tay vơ vét, Cát Mẫn. Cát Liễu trong lòng lạnh xuống, tên khốn kiếp kia còn sống, hắn lần này chơi thoát. Cát Liễu từ từ quay người lại, người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất đang đứng trước mặt hắn. Triệu Vô Cực cười hì hì hỏi hắn. Thế nào, cảm giác lấy đông đánh ít vui không? Cát Liễu nuốt một ngụm nước bọt không trả lời, Triệu Vô Cực nụ cười ở trong mắt hắn giống như là ác quỷ nụ cười vậy. Triệu Vô Cực lại hỏi. Không muốn dùng lời nói giao lưu sao, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi dùng nắm đấm giao lưu vậy. Triệu Vô Cực lập tức ra tay, một cái bàn tay quất tới. Hắn ra tay vốn vô cùng nhanh, tay gần như hóa thành tàn ảnh, ở khoảng cách gần như thế cho dù là cao thủ cũng khó lòng né tránh huống hồ là một cái chỉ có tu vi không thực chiến Cát Liễu. Bếp! Một tiếng đánh mặt thanh thúy vang lên, Cát Liễu lập tức như diều đứt dây bay ra ngoài, hướng giữa đường đám người va tới. Mọi người dồn dập tránh ra, Cát Liễu bay tới ngã lăn ra đất, ôm mặt trên lên đau đớn. Hắn bị Triệu Vô Cực đánh choáng váng, mặt cũng sưng lên thành đầu heo. Lần này không chỉ ném hắn mặt, mà còn ném Cát Gia mặt. Đường đường Cát Gia thiếu chủ kéo một đám hạ nhân đi đánh người đánh không được phản còn bị đánh thành đầu heo, chuyện này truyền ra đúng là một tổn thất to lớn cho danh vọng của Cát Gia ở Hỏa Vân Thành. Triệu Vô Cực cũng không dừng lại ở đó, dưới chân một chạm lập tức hướng Mục Giang cùng Trần Mai lao tới. Hai người này nhìn thấy Triệu Vô Cực đánh bay Cát Liễu thì đã sợ hãi vô cùng, Cát Liễu tuy là quần là áo lược công tử nhưng ở trong đám bọn hắn cũng là võ công tốt nhất. Đến hắn còn bị Triệu Vô Cực một tát đánh bay, không có chút lực phản kháng nào thì bọn hắn làm sao dám phản kháng, Triệu Vô Cực chưa tới đã tự loạn trận cước. Hai người muốn tránh né, nhưng bọn hắn tốc độ cũng không có so Triệu Vô Cực thân pháp nhanh, lập tức bị Triệu Vô Cực bóng mờ bao phủ vào bên trong. Đét! Đét! Hai cái thanh túy tát tai vang lên, hai người cũng theo gót Cát Liễu bay ra, rơi chung vào một chỗ. Triệu Vô Cực treo tức nhìn bọn hắn nói. Ta thời gian tới đều trọ ở gần đây, có bản lĩnh cứ quang minh chính đại tới. Triệu Vô Cực nói xong tiêu sái phất tay áo quay đầu bước đi, hướng chuồng ngựa đi tới. Hắn muốn dắt ngựa sau đó tìm một chỗ nhà trọ thuê lại. Triệu Vô Cực khiêu khích Cát Liễu, hắn cũng có bản thân tự nắm chắc. Đánh không lại hắn có thể chạy, với cảnh giới nhất lưu cao thủ ở Hỏa Vân Thành muốn giữ hắn chính là chuyện cười. Nhân cơ hội này cũng có thể thăm dò một chút Hỏa Vân Thành đại gia tộc thực lực chân chính đến đâu. Triệu Vô Cực rời đi, Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng từ trên Mãn Nguyệt Lâu đi xuống, chắc lấy ngựa của mình đi theo hắn. Bọn hắn vốn cùng đến đây, ở Hỏa Vân Thành cũng không có cái gì người quen, bởi vậy thuê nhà trọ ở chính là thiết yếu. So với tách ra ở, không bằng ở gần nhau, nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể tiếp ứng được. Triệu Vô Cực đi được tiêu sái vô cùng. Nhưng Cát Liễu thì không thể như thế rồi. Hôm nay hắn hai lần liên tiếp bị người đè ra đánh, có thể nói làm ném đi hết mặt mũi, nếu không thể phục thù sau này hắn ở Hỏa Vân Thành chỉ có thể cục đuôi làm người. Những người khác lúc trêu chọc hắn đều sẽ đem chuyện này lên làm đề tài sỉ nhục hắn. Nhưng chuyện này vốn cũng là do hắn tự tìm, bản lãnh đã kém cỏi còn phách lối ngang ngược như vậy. Còn không nhận rõ Triệu Vô Cực mạnh mẽ thế nào, lại dám tìm người trở lại đánh hắn. Trên giang hồ nếu không mọc một đôi tốt con mắt, để đánh giá thực lực đối thủ mạnh yếu thế nào, sớm muộn cũng gặp chuyện. Đáng tiếc Cát Liễu không có. Bởi vậy hắn mới cùng Triệu Vô Cực đỏ mắt, quyết tâm trả thù. Cát Liễu lúc này mới lấy lại được tỉnh táo, trên mặt đau rát vô cùng, Triệu Vô Cực ra tay không nhẹ một chút nào. Tuy Triệu Vô Cực không đánh hắn não chấn động nhưng đánh cho hắn một mặt sưng lên, sợ là thời gian tới cũng không dám ra đường gặp người. Cát Liễu lúc này có thể nghe được những người xung quanh đang bình luận hắn. Tưởng Cát gia thiếu chủ thế nào, hóa ra cũng là một cái phế vật, bị người đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Đúng là phế vật, một chiêu cũng không chịu nổi. Thế mà còn rêu rao bản thân có bao nhiêu lợi hại, lại là tam lưu cao thủ đỉnh phong đây. Ngươi không biết hắn là ăn bao nhiêu đan dược tài nguyên mới có thể đến được cảnh giới như hiện tại a, đổi lại một con lợn ăn nhiều thứ tốt như vậy sợ rằng cũng có thể tu luyện ngang bằng với hắn rồi. Hừ, loại quần là áo lược công tử, có bao nhiêu tinh lực đều rót hết trên người kỹ nữ, làm sao có thể cùng người đánh nhau được. Các, Mục, Trần Tam gia có ba cái này phế vật đúng là gia môn bất hạnh a. Các, Mục, Trần Tam gia xuống dốc không phải không có lý do, gia tộc đã không tốt tới đâu còn có loại này thiếu gia chủ. Đúng là tương lai vô cùng đáng lo a. Không ngừng có tiếng bình luận rót vào trong tai hắn, đủ loại ô ngôn quế ngữ liên tục vang lên. Các Liễu không chịu nổi nhục, trên mặt vốn đã đỏ lên vì sưng đau lập tức càng thêm đỏ. Hắn đứng bật dậy, hét to một tiếng. Các ngươi câm miệng hết cho ta. Một tiếng trống, tất cả mọi người đều im bặt mà dừng. Bọn hắn không sợ Các Liễu mà sợ Các gia. Tuy Các gia suy sụp, nhưng chỉ cần đưa ra một ngón tay cũng có thể dễ dàng dí chết bọn họ. Ở đây không ai dám ở trước mặt đắc tội hắn. Các Liễu ánh mắt căm tức nhìn xung quanh, ánh mắt hắn đảo qua chỗ nào mọi người đều không tự chủ được tránh né ánh mắt của hắn. Dù sao Các Liễu hôm nay đã nhận đủ sỉ nhục, hắn lúc này chính là ở phát nổ biên giới, không thể đi chọc hắn thêm nữa. Các Liễu chấn nhiếp được đám người, mọi người không tự chủ được tản đi một ít thì từ vòng vây xem náo nhiệt lập tức giãn ra một vòng lớn. Các Liễu đá đá Mục Giang cùng Trần Mai nói. Còn muốn nằm bao lâu nữa, chưa đủ mất mặt sao? Mau đứng dậy. Mục Giang cùng Trần Mai lúc này mới tỉnh lại, lập tức ôm lấy mặt từ mặt đất bò lên, hai người không ngừng suýt xoa sờ mặt, quả thật đau đớn nóng rát vô cùng, Triệu Vô Cực ra tay thật thâm độc. Các Liễu ánh mắt như muốn phun lửa nói. Đi thôi, chuyện này còn chưa xong đâu. Mục Giang cùng Trần Mai lập tức từ mặt đất bò dậy. Vô cùng chật vật hướng Các Liễu phương hướng rời đi chạy theo. Các Liễu bước chân rất nhanh, lúc này hắn không muốn ở đây lâu thêm một giây nào nữa, hôm nay mặt ném quá đủ rồi. Trở về, hắn nhất định sẽ nhờ trưởng bối giúp hắn đòi lại một cái công đạo, tên kia thiếu niên nhất định phải dùng máu của hắn để trả lại cho nỗi nhục ngày hôm nay Các Liễu phải chịu. Lúc này một giọng nói không hợp thời lại vang lên. Các công tử lại đi quá nhanh rồi. Các Liễu lúc này người đột nhiên cương lại. Ở đây nếu nói ai sau Triệu Vô Cực làm hắn sợ hãi cùng cảm giác khó chịu bất lực nhất chính là tên này Long Đằng Thương Hội quản gia. Đánh không thể đánh, chửi không thể chửi, quá uất ức. Các Liễu mặt âm trầm nói. Thư quản gia, ngươi còn muốn cái gì nữa? Ta bị như vậy ngươi còn chưa hài lòng sao? Vị này hư quản gia lắc đầu nói. Các công tử nhầm rồi, ngươi bị như thế không phải do ta, không thể gột chuyện này vào nói chung. Nhưng cái này thì có liên quan. Hắn nhìn theo hư trưởng lão ngón tay chỉ, lập tức hút một ngụm khí lạnh. Long Đằng Thương Hội mặt tiền mái ngói gần như đã nát tan toàn bộ, một số chỗ khung gỗ cũng bị đánh gãy, trên mái nhà cùng dưới mái nhà nằm la liệt người của Các, Mục, Trần Tam gia gia đình. Bọn hắn người bất tỉnh người gãy xương, vô cùng thê thảm. Hư trưởng lão nhẹ nhàng nói. Các công tử ngươi có định đền bù tổn thất cho chúng ta không? Các Liễu nuốt một ngụm nước bọt nói. Không biết lần này hư quản gia muốn bao nhiêu? Hư trưởng lão đánh giá một chút thiệt hại nói. Các công tử cũng thấy chúng ta tổn thất quả thật không nhỏ, mái nhà toàn vỡ, phía trước mặt tiền cửa hàng cũng bị máu vấy bẩn, quả là điểm không tốt. Ta tính sơ qua một chút, lần này muốn sửa hết đống này mái nhà cùng khung gỗ, phải 1 vạn lượng hoàng kim, thêm vào chi phí tẩy rửa lau chùi 1.000 lượng bạc, không biết ý các công tử thế nào? Các Liễu sắc mặt lại một lần nữa nghẹn đỏ lên nói. Hư quản gia ngươi không nên quá phận, mấy cái mái nhà mà thôi ngươi cũng có thể mở miệng đòi 1.000 lượng hoàng kim, sao ngươi không đi cướp? Hư quản gia ngoài miệng hỏi ý nhưng bên trong không hỏi, lập tức lạnh giọng nói. Các công tử, ngươi trả hay không? Các Liễu cắn răng, ngươi được lắm, lão tử trả. Các Liễu lạnh lùng nói. Trả thì trả, hừ. Ngày mai sẽ có hạ nhân mang ngân lượng tới Long Đằng Thương Hội cho ngươi. Nói xong hắn lập tức quay đầu rời đi không muốn ở đây lâu thêm một giây phút nào nữa, hắn có chút sắp tức chết rồi. Mục Giang cùng Trần Mai lập tức chạy theo, Các Liễu nói. Hai người các ngươi mỗi người ra 3.000 lạng hoàng kim 300 lạng bạch ngân, còn lại số lớn ta chịu. Mục Giang có chút khó chịu nói. Nhưng mà... Các Liễu ánh mắt đỏ chót nhìn hắn, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chả lẽ ngươi muốn ta chịu một mình, đây cũng không phải người Cát gia một mình đập vỡ, trong đó có người của Mục gia cùng Trần gia các ngươi nữa. Nhìn hắn có nổi giận xu thế, Mục Giang cùng Trần Mai không dám tiếp tục hé răng. Dù sao Cát Liễu vẫn luôn là người dẫn đầu nhóm quần là áo lược của bọn hắn, hắn đã chịu đầu to, hai người chia sẻ cũng là nên làm. Lần này không phải một mình Cát Liễu gây chuyện mà là cả ba người cùng gây chuyện, không thể để hắn một mình gánh chịu, Cát Liễu cũng sẽ không một mình gánh chịu. Không muốn xui xẻo thì phải nôn tiền ra, bồi thường cho Long Đằng thương hội mà thôi. Số tiền này cũng không phải số tiền nhỏ, trở về sợ rằng sẽ bị mắng một trận máu chó xối đầu, một thời gian dài sẽ bị quản thúc không thể ra ngoài làm bậy. Trong lòng có ấm ức nhưng ba người đều rất nhanh trở về gia tộc của mình, lo chuyện ứng đối tiếp theo như thế nào. Cát Liễu trở về Cát gia, lập tức từ cổng chính nhanh chóng di chuyển tới hậu viện, hắn vô cùng gấp gáp. Một đường lao nhanh, hộ vệ cùng tỳ nữ chào hỏi hắn cũng không hề để ý, đám hạ nhân thấy Cát Liễu như đang bốc lửa thái độ như vậy cũng là sợ hãi tránh xa, sợ rước họa vào thân. Cát Liễu muốn tìm tới phụ thân của hắn, muốn cho phụ thân của hắn ra mặt giúp hắn chủ trì công đạo, lấy lại mặt mũi. Mở cửa phòng đi vào, Cát Liễu nhanh chóng đi tới thư phòng, bên trong thư phòng đang ngồi một người đàn ông trung niên cùng hắn khuôn mặt rất tương tự, nhưng nhiều một phần uy nghiêm cùng khôn khéo. Phụ thân. Cát Liễu đi tới vấn an. Người đàn ông trung niên này tên Cát Hổ, là Cát Liễu phụ thân, Cát gia đương đại gia chủ. Cát Hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn nhìn Cát Liễu một mặt sưng đỏ còn in hẳn lên năm dấu tay, tức giận hỏi. Ai đánh? Cát Liễu biết phụ thân hắn đã động nộ, khuôn mặt trở nên sầu khổ, bán thảm nói. Hôm nay ta đi Mãn Nguyệt lâu muốn ăn uống một chút mà thôi, không ngờ gặp được ba cái không biết ở đâu ra tiểu tử, thái độ phách lối vô cùng, cũng không hề để Cát, Mục, Trần Tam gia vào trong mắt, chúng ta lời qua tiếng lại mấy câu, bọn chúng liền đem cả ba người chúng ta đánh trọng thương, còn sỉ nhục chúng ta đem chúng ta đánh văng ra khỏi Mãn Nguyệt lâu. Rơi vào đối diện Long Đằng thương hội nữa. Cát Hổ hỏi lại. Bọn hắn. Có mấy người? Cát Liễu nhanh chóng bẩm báo. Là ba cái tiểu tử, trong đó có một cái là hòa thượng, bọn hắn bây giờ còn đang trọ ở quán trọ Tân Hỷ, gần Mãn Nguyệt lâu. Cát Hổ nghiền ngẫm suy nghĩ nói. Bọn hắn còn dám ở lại, đây là khiêu khích ta sao? Cát Liễu lập tức thêm mắm dặm muối nói. Chính là như vậy. Lúc đó hắn còn ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn xem chúng ta có thể làm được gì bọn hắn. Phụ thân, ta cái này không hề dám lừa dối ngươi, ngươi chỉ cần đi tìm hiểu một chút lập tức có thể có được tin tức a. Cát Liễu một mặt đau khổ nói, giống như là thâm cừu đại hận lại nhận cực lớn ủy khuất chỉ có thể nhờ vào phụ thân giúp hắn xả cơn giận này vậy. Cát Hổ lại hỏi. Biết đối phương là người của thế lực nào sao? Không biết, nhưng chắc chắn là người ngoài mới vào thành. Nếu không sẽ không cùng lúc đem Cát, Mục, Trần Tam gia thiếu gia chủ chúng ta một lần đánh, còn ngông cuồng nói muốn chờ chúng ta tới tìm hắn trả thù. Đây chính là người ở ngoài tới biểu hiện a. Cát Hổ gật đầu, quả nhiên là vậy, hắn tiếp tục hỏi. Cảnh giới đối phương như thế nào? Đối phương mạnh hơn Tam Lưu, nhưng so với phụ thân nhất lưu cao thủ quả thật kém xa, ta nghĩ là nhị lưu, tối đa chính là nhị lưu đỉnh phong mà thôi. Nhị lưu cao thủ. Lại là mới vào thành lại dám ngông cuống đánh con trai của hắn, thật không xem Cát Hổ hắn để vào trong mắt mà, đây là đối với đại gia tộc khinh thường cùng khiêu khích, nếu không trả thù uy vọng của bọn hắn sẽ tụt dốc không phanh, thù này nhất định phải báo. Đánh Cát Liễu không khác gì đánh Cát gia mặt, mặt mũi này nhất định phải tìm về. Cho dù là Cường Long cũng không ép địa đầu xà, bọn hắn ở Hỏa Vân thành kinh doanh nhiều năm cũng không sợ các loại thế lực ngoại lai, đối với trả thù việc cũng rất có lòng tin. Hắn tiếp tục hỏi. Biết tên tuổi của bọn hắn sao? Cái này đối phương lúc trước khi ra tay đều chưa hề xưng tên ra, ta đã hỏi qua nhưng hắn đều lấp liếm cho qua. Cát Hổ gật đầu, nếu như thật sự chỉ là như thế, nhất định phải đi tìm tên kia thiếu niên phiền phức một phen, nếu không bọn hắn đại gia tộc mặt mũi biết để vào đâu. Cát Liễu lúc này mới cẩn thận nói. Phụ thân, lúc đánh nhau với tên kia, hắn đánh ta bay ra khỏi Mãn Nguyệt lâu, va vào Long Đằng thương hội mái nhà, va vỡ bọn họ không mái ngói. Bị bọn hắn bắt đền. Cát Hổ nhướng mày lên, còn có chuyện này. Hắn hỏi. Mấy cái mái ngói mà thôi, đền thì đền đi, bao nhiêu tiền đâu. Những chuyện nhỏ này lần sau không cần cùng ta nói. Cát Liễu sợ sệt nói. Nhưng tên hư quản gia của Long Đằng thương hội ra mặt, tranh thủ cơ hội dở công phu sư tử ngoạ một phen, bắt đền ta 4.000 lượng hoàng kim 400 lượng bạc. Cát Liễu tuy là quần là áo lược công tử, nhưng hắn về nhà vẫn phải là sợ phụ thân hắn. Ở ngoài có bao nhiêu phách lối về tới nhà đều phải thu lại. Số tiền này cũng không phải số tiền nhỏ, nếu không hắn đã sớm tự mình dốc hầu bao trả rồi mà không phải về nói với cha hắn. 4.000 lượng hoàng kim thêm 400 lượng bạc cũng là các gia kinh doanh một quãng thời gian mới có thể kiếm về, lần này chỉ vì ở ngoài đánh nhau với người mà làm mất đi, quả thật chính là muốn chết. Hắn không dám nói đối phương là đòi 1 vạn lương hoàng kim 1 vạn lượng bạc, nếu không chỉ sợ các hổ ngay lập tức tại chỗ nổi điên đánh chết hắn. Hắn cũng không dám nói hắn thay Mục Giang cùng Trần Mai ôm đầu to 1.000 lượng hoàng kim cùng 100 lượng bạch ngân, nếu không các hổ cũng sẽ vì hắn làm thủ lĩnh của đám quần là áo lụa này mà đánh chết hắn. Tuy vậy các hổ nghe xong vẫn là nổi trận lôi đình nói. Ngươi một mình ra vào có thể va vỡ bao nhiêu mái ngói, đối phương lại dám mở miệng đòi nhiều tiền như vậy. Các Liễu run run trả lời. Thực ra ta va vào không được bao nhiêu nhưng ta mang theo gia đình trong nhà tới đánh hắn đều bị hắn đánh bay ra ngoài, và nát mái ngói rất nhiều. Các hổ sắc mặt ủng đỏ lên, có dấu hiệu sắp bạo tẩu, hắn gầm lên nói. Ngươi cái này phế vật vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán đồ vật, không giúp gì được cho lão tử cho gia tộc thì thôi còn chỉ luôn biết phá tiền. Ngươi có biết 4.000 lượng hoàng kim cùng 400 lượng bạch ngân quý giá như thế nào không? Thế mà ngươi chỉ cùng một cái vô danh tiểu tử đánh nhau liền ném đi số tiền này. Ngươi là đang nói đùa với ta sao? Lại còn đánh không lại đối phương, mang theo người cũng đánh không lại đối phương, ngươi là phế vật sao? Ta các hổ sao lại có thể có một đứa con phế vật như ngươi? Bét! Một cái tát thanh thúy vang lên, các hổ tức giận đánh mạnh các liễu một cái, các liễu lập tức bay ngược mà ra, va vào góc tường mới dừng lại được. Phục! Các liễu nôn ra một mụn máu, hắn biết lần này trở về nhất định sẽ bị ăn đòn, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hắn trên mặt vết thương cũ chưa khỏi vết thương mới lại tăng thêm, sợ rằng khuôn mặt này một tuần cũng đừng nghỉ xẹp xuống. Trong ngực một mụn nghịch huyết không nhịn được phun ra, khí huyết lộn xộn trong cơ thể cũng không hề có bớt đi chút nào, các liễu lúc này lại không dám chậm trễ, nén đau mở miệng nói. Cha, ta thật biết sai, lần này là ta sai. Nhưng nếu không giết chết cái kia tiểu tử, chúng ta gia tộc mặt mũi chỉ sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Các hổ phát điên rống. Ngươi cũng biết gia tộc mặt mũi tổn thất nặng nề. Nếu không phải vì ngươi, chúng ta có gặp hoàn cảnh như vậy sao? Ngươi chính là một cái phế vật vô dụng. Thời gian tới nếu còn ra ngoài tìm mấy cái hồ bằng cẩu hữu của ngươi ăn chơi, lão tử chặt gãy chân của ngươi. Nghe rõ chưa? Các liễu khổ sở nói. Rõ rồi. Hắn đã sớm biết trận này mắng chửi không thể tránh khỏi, nhưng đối với một cái quần là áo lụa công tử như hắn mà nói. Không thể ra ngoài ăn chơi trác tán không khác gì đang giày vò hắn, khiến hắn muốn phát điên. Nhưng lệnh này lại là từ lão cha của hắn mà ra, hắn không dám trái lệnh. Dám tranh thủ trốn ra ngoài, chỉ sợ là sẽ bị đánh gãy chân. Tốt nhất thời gian tới vẫn là bé ngoan ở nhà, cho phụ thân hắn bớt giận một thời gian rồi mới tiếp tục ra ngoài. Dù sao mặt của hắn vẫn cần chữa thương đây. Càng nghĩ tới những thứ này, các liễu đối với thiếu niên kia càng là hận thù khắc sâu, nghiến răng nghiến lợi. Lần này phụ thân ra tay, tên kia nhất định phải chết. Thù này cũng coi như được báo. Hắn sẽ ở đây chống mắt lên xem tên kia thiếu niên còn có thể vui vẻ nhảy nhót bao lâu. Các hổ phát tiết xong trong lòng cũng là thở phì phò ngồi xuống ghế. Hắn cái này con trai quần là áo lụa hắn vốn biết rõ, nhưng vợ của hắn vì sinh ra tên này con trai cho hắn mà qua đời, bởi vậy hắn rất yêu thương các liễu. Sau đó hắn cũng không lấy thêm vợ bé, chuyên tâm quản lý gia tộc. Bởi vậy các gia lụi bại xu thế mới có thể giảm xuống một chút. Không ngờ đối phương suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúng, ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt dân nữ nhà lành, khiến hắn đau đầu không ngớt. Nhưng hắn cũng không nỡ đánh đối phương, dù sao cũng là vợ hắn cố hết sức, dùng cả tính mạng sinh hạ được, hắn hy vọng đối phương có thể một ngày tỉnh ngộ, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Đáng tiếc chờ bao nhiêu năm, đối phương vẫn là như vậy, không chút biến đổi ngược lại càng có phế vật phương hướng phát triển. Thở dài ra một hơi, các hổ nghĩ, trước hết vẫn là xử lý chuyện này, lấy về cho gia tộc mặt mũi đã rồi nói. Hắn ra lệnh một tiếng. Gọi các mẫn tới đây. Bên ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng trả lời. Vâng. Sau đó trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh, các hổ suy nghĩ giống như thả ra xa xôi, hồi tưởng lại của mình thê tử. Các liễu thì lại yên lặng dưỡng thương, không dám hé răng một lời. Một lát sau cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, các hổ nói. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một cái thân hình bốc lửa thiếu nữ đi vào. Nàng trước lồi sau vĩnh, núi non chập trùng, phía trước áo giống quá mỏng không che lấp được hai cái đỉnh vu sơn, hơi hơi nhô lên. Tóc dài bóng mượt, phía sau đầu được một cái lộng lẫy bằng vàng quang mão cài lên, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Nàng ăn mặc cũng rất táo bạo, trước ngực xương quai xanh lộ ra, bên trong nội y cũng chỉ cuốn lên một chút, hai cái tròn to viên cầu như ẩn như hiện chọc người mơ màng, váy xẻ dọc gần tới đầu gối, lộ ra của nàng một cái chân trắng non miệng thon dài, chỉ cần nhìn thấy cũng đủ để người khác hiểu phía dưới lớp váy chính là như thế nào một cặp chân dài. Đáng tiếc nàng khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa vẻ giảo hoạt cùng tàn nhẫn, nếu là người bình thường tất nhiên sẽ bị vẻ đẹp của nàng làm cho lu mờ thần trí. Nhưng nếu là người có linh cảm nhạy bén như Triệu Vô Cực sẽ dễ dàng nhận ra, nàng cũng không phải loại tốt đẹp gì nữ nhân. Nàng đương nhiên là Cát gia đại tiểu thư Cát Mẫn, hiện tại chính là cùng Cát Hổ kinh doanh quản lý gia tộc, viên Minh Châu trên tay Cát Hổ. Bởi vì trời sinh ưu ái nhan sắc, nàng ở trong kinh doanh rất được lòng người, mọi nơi đều thuận lợi vui vẻ. Nam nhân nhìn thấy nàng đều thèm nhỏ dãi nhan sắc của nàng, nhưng Cát Mẫn trước giờ đều rất khéo đưa đẩy, chưa hề có ai ở chỗ nàng chiếm được tiện nghi. Cát Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng chào. Phụ thân. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 113, Cát Mẫn mời chào. Cát Mẫn vái chào một tiếng thuận tiện nhìn lại nàng đệ đệ ruột đang ngồi dưới đất, mặt bị đánh sưng lên. Không cần nói nàng cũng biết đối phương là lại gây chuyện bị phụ thân trách mắng. Dạy đệ đệ là việc của phụ thân, nàng không thể xen vào, Cát Mẫn thu hồi ánh mắt nhìn Cát Hổ. Cát Hổ lên tiếng nói. Hôm nay đệ đệ ngươi đi mãn nguyệt lâu ăn uống, gặp một nhóm ba người thiếu niên, bị đối phương đánh một trận, còn phải bồi thường Long Đằng Thương Hội một số tiền lớn, cụ thể thế nào ngươi tự đi điều tra một chút, rất dễ dàng sẽ có kết quả. Đối phương vẫn còn ở trong Hỏa Vân Thành đang trọ ở một nhà trọ gần mãn nguyệt lâu, ta gọi ngươi tới là muốn ngươi thử tới tìm hiểu một chút đối phương nội tình, thử chiêu mộ đối phương xem sao. Các liễu từ góc phòng lập tức vùng lên nói. Cha! Hắn đối với chúng ta gia tộc bất lợi như vậy sao có thể đơn giản chiêu mộ được? Không phải là nên giết hắn sao? Các hộ tức giận nói. Nói ngươi phế vật ngươi còn không biết tự thân mình suy ngẫm, lúc nào cũng đánh giết giết tổn hại nhiều âm đức biết không? Ngươi không thể giết hết anh tài trong thiên hạ, ngươi phát biết lung lạc lòng người, khiến người ta vì ngươi bán mạng, nếu không người không thể trở thành các gia giá chủ được có biết hay không? Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới giết giết giết. Các gia nếu giao vào tay ngươi sớm muộn hủy. Hắn đứa con này đúng là muốn văn không văn muốn võ không võ, thật đáng buồn. Các liễu thấy cha hắn lại muốn nổi giận, tuy trong lòng một mực muốn giết chết tên kia thiếu niên, nhưng lại không dám cùng cha hắn cãi lại, lúc này đành phải yếu thế ngậm miệng. Các mẫn bắt được cái gì ý tứ, mân mê khóe miệng hỏi. Đối phương đánh chúng ta đệ đệ xong còn không đi lại thuê nhà trọ ở lại đây sao? Đây chẳng phải là đang chờ chúng ta tìm tới cửa tính sổ. Muốn khiêu khích chúng ta. Các hổ gật đầu, chính là có ý tứ như vậy. Các mẫn trong lòng cũng là bốc lên hỏa khí, các gia suy bại cũng chưa suy bại tới mức một cái A Miêu A Cẩu ở đâu nhảy ra cũng dám khiêu khích bọn họ, nàng không người cúi chào một cái lập tức đi ra ngoài, nàng muốn giải quyết chuyện này thật nhanh chóng. Không điều tra thì thôi, điều tra mới biết đệ đệ của nàng làm chuyện có bao nhiêu mất mặt xấu hổ, đúng là ném hết các gia mặt mũi. Các mẫn nhìn trên tay tình báo. Cũng không tự chủ được nắm chặt tờ giấy vo nát bét nó, mắng nhẹ, phế vật. Đệ đệ của nàng đúng là quá phế vật vô dụng, đánh không lại ma người cũng không đánh lại, còn ném đi mặt mũi cùng số lớn tài sản không phải là nàng đang khổ tâm kinh doanh sao? Bình thường không có tác dụng gì thì thôi, bây giờ lại còn vô dụng như vậy, mang tới phiền phức lớn như vậy, bảo nàng có thể không tức giận sao? Không điên tiết lên được sao? Tuy là tỷ đệ, nhưng các mẫn cùng các liễu vốn không có bao nhiêu thân cận. Hai người quan hệ được rất lạnh nhạt. Các liễu suốt ngày cùng hồ bằng cẩu hữu ra ngoài sống, chơi gái, các mẫn nhìn ở trong mắt đệ ở trong lòng, đối với đệ đệ háo sắc vô cùng chán ghét. Nữ nhân, nhìn thấy nam nhân suốt ngày hoang phí ở trên người đám kỹ nữ kia có thể không chán ghét sao? Đương nhiên vô cùng chán ghét. Đặc biệt là các liễu càng lớn càng tỏ ra khẩu vị nặng vô cùng, đôi lúc nàng có thể cảm thấy được hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát nóng bỏng, khiến các mẫn không tự chủ được ớn lạnh. Đối với đệ đệ càng là tránh xa ngàn dặm. Từ đó quan hệ của bọn họ lập tức đi tới đóng băng điểm, không thể hòa hoãn một chút nào. Hôm nay các liễu càng là gây sự, nàng lại phải giúp hắn đi chùa đít, trong lòng các mẫn vô cùng căm tức. Nếu nàng là nam nhân, sớm đã tiếp quản các gia, đâu đến lượt các liễu ở đây nhảy nhót như vậy. Đáng tiếc nàng là nữ nhân, chỉ một cái thân phận, khiến nàng ôm hận vô cùng. Đám hồ bằng cẩu hữu của các liễu cũng bị nàng ghi hận lên, một đám không có tiền đồ suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Các Mẫn ra lệnh. Lấy một hộp trăm năm nhân sâm tới đây cho ta. Tỳ nữ đi theo nàng lập tức dạ một tiếng nhanh chóng làm theo lệnh. Các Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tới gặp thiếu niên kia một phen tìm hiểu hắn thực hư. Các Mẫn sớm đã điều tra rõ Triệu Vô Cực vị trí, rất nhanh chóng tìm được hắn chỗ ở. Nàng tới trước cửa phòng, gõ cửa. Trận pháp được Triệu Vô Cực bố trí quanh phòng lập tức báo động lên, Triệu Vô Cực từ trong trạng thái tu hành sâu lập tức tỉnh lại, hắn lùi ra khỏi trạng thái tu hành, cũng đóng lại trận pháp, tới mở cửa. Các Mẫn đầu tiên gặp Triệu Vô Cực chính là bị cái đầu trọc của hắn hấp dẫn, trong lòng nàng không tự chủ sinh ra ý nghĩ, hòa thượng. Sau đó lại nhìn quần áo của hắn, một bộ thổ khí vô cùng màu vàng theo hoàng kim hoa văn, nàng liền lắc đầu, đối phương không hề giống là hòa thượng. Triệu Vô Cực biết thời điểm này tới tìm hắn chỉ có thể là một trong ba người công tử ca kia người liên quan, lạnh nhạt nói. Mời vào. Hắn quay lại, đi vào phòng, tinh thần vẫn là ở chú ý từng cử chỉ hành động của đối phương, Triệu Vô Cực sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương là nữ nhân liền không có uy hiếp, hơn nữa đối phương cùng hắn vốn có thù. Triệu Vô Cực ngồi xuống bàn, tiện thể rót hai ly trà, một cho bản thân một cho đối phương, sau đó hắn hỏi. Ngươi là người của cái nào trong ba tên hôm trước? Các Mẫn cười khẽ nói. Tiểu nữ là Các Mẫn, là tỷ tỷ của Các Liễu, đại tiểu thư Các Gia, không biết công tử quý tính đại danh. Các Mẫn năm nay 15 tuổi, nhưng trưởng thành sớm, thân thể lại nảy nở vô cùng, so với Triệu Vô Cực thiếu niên thì hắn lộ ra vẻ thấp hơn một chút, nhưng nàng cũng không cho rằng Triệu Vô Cực bởi vì chiều cao liền có thể xem thường hắn. Triệu Vô Cực nói. Tại hạ họ Triệu, tên Vô Cực. Các Mẫn quyền rũ cười nói. Triệu công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao, một thân công lực thâm hậu khó lường, đúng là hiếm thấy. Không biết Triệu công tử xuất từ cái nào danh môn đại phái. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng một cái, nữ nhân này quả nhiên xinh đẹp, nói chuyện cũng rất có vần điệu, chọc người trong lòng khó chịu, nhưng đối với Triệu Vô Cực còn kém xa lắm, so với mẫu thân của hắn phong tình vạn chủng tự nhiên mà thành, mỗi động tác đều tự nhiên tỏa ra mà không giống nàng phải cố hết sức bắt chước làm theo quả là một trời một vực. Hắn lạnh nhạt nói. Ta cũng chỉ là một cái môn phái nhỏ xuất thân mà thôi, các tiểu thư không cần quá quan tâm. Không biết các tiểu thư hôm nay đến đây có chuyện gì? Ta hôm nay đại diện các gia tới là muốn hóa bạn thành thù, cùng Triệu công tử kết giao bằng hữu. Như thế nào kết giao bằng hữu pháp? Các Mẫn cười khẽ, mân mê bờ môi của mình, mỗi lần nàng muốn dụ hoặc nam nhân đều sẽ có động tác như vậy, gần như trở thành thói quen. Nàng hơi cúi người xuống lộ ra cột nhũ phong tràn đầy của mình đè lên bàn. Đưa ra hộp đựng nhân sâm đã được chuẩn bị từ trước, hơi nhích mặt lại gần Triệu Vô Cực thổ khí như Lan nói. Đây là một chút thành ý mong Triệu công tử nhận lấy, coi như lễ gặp mặt của ta. Triệu Vô Cực không hề nhìn một chút quà mừng, hắn vẫn hỏi. Như thế nào kết giao bằng hữu pháp? Các Mẫn cười quyến rũ nói. Tất nhiên là mời Triệu công tử làm chúng ta khách khanh hộ pháp, bảo vệ gia tộc ta lúc nguy nan là được, bình thường đều không cần phải làm gì. Ngược lại chúng ta sẽ còn cung cấp tài nguyên cho ngươi tu luyện, các gia cũng là đại gia tộc, tài nguyên tu luyện cung cấp đảm bảo sẽ khiến Triệu công tử hài lòng. Triệu Vô Cực vốn không quan tâm mấy thứ gì tài nguyên tu luyện, thứ hắn muốn các gia cũng không cho nổi, tài nguyên của hắn cũng so các gia nhiều, nhưng hắn không thẳng thắn từ chối mà tỏ vẻ như vẫn quan tâm muốn xem bọn hắn có thể đưa ra thứ gì hấp dẫn hắn không. Triệu Vô Cực hỏi. Còn gì nữa không? Các Mẫn suy nghĩ một chút, tên này thiếu niên định lực quả nhiên mạnh a. Nàng đã ra một nửa công lực rồi mà hắn tâm thần vẫn không có chút dao động, phải tăng cường lên một chút mới được. Các Mẫn quyến rũ cười nói. Đương nhiên là còn, Triệu công tử loại này tuổi trẻ tài cao, tương lai có thể tiến xa võ giả là chúng ta các gia muốn mời chào nhất hạng người. Chúng ta coi trọng chính là tiềm lực của công tử mà không phải cảnh giới hiện tại bây giờ của người. Ở các gia không thiếu nhị lưu cao thủ a, nhiều thêm một cái cũng không có thay đổi gì. Nhưng nếu công tử đồng ý trở về các gia làm khách khanh hộ pháp, tương lai nếu có thể đột phá tới nhất lưu cao thủ, có thể cùng gia chủ ngồi cùng bàn bàn luận, ngang vai ngang vế, hơn nữa tiểu nữ cũng chưa có người nào, đến lúc đó. Nàng không nói tiếp mà để cho Triệu Vô Cực tự đi tưởng tượng, ngón tay ở hắn mu bàn tay nhẹ vuốt qua, giống như đang trêu chọc hắn vậy, nếu đổi lại là nam nhân khác sớm đã huyết khí phương cương nóng đầu đồng ý. Triệu Vô Cực gật đầu nói, ta chắc chắn sẽ đột phá thành công nhất lưu cảnh giới. Đến lúc đó các tiểu thư sẽ giữ lời a, giống như hôm nay ngươi nói như vậy. Các Mẫn chỉ là lung lạc Triệu Vô Cực một chút thôi mới dẫn dắt hắn ý nghĩ, đến lúc đó nếu Triệu Vô Cực trở về Các gia làm hộ pháp, sợ rằng muốn trở ra cũng là khó. Các gia không thiếu thủ đoạn để giữ hắn lại, từ tiền tài đến mỹ sắc. Nhưng để Các Mẫn hy sinh bản thân là chuyện không thể nào, nàng không cam lòng cũng không muốn. Nàng vốn là một cái yêu thích tranh đấu cùng quyền lực nữ nhân, nam nhân của nàng phải là người có thể thỏa mãn được nàng quyền lợi dục vọng, võ công đương nhiên phải cao cường. Triệu Vô Cực cũng mới chỉ là nhị lưu cảnh giới mà thôi, tuy không quá rõ ràng hắn tới mức nào nhị lưu cảnh, nhưng chờ hắn đột phá nhất lưu không biết ngày tháng năm nào. Nàng không muốn chờ, cũng không biết có chờ nổi hay không. Nhưng đột phá nhất lưu cảnh giới cũng không đơn giản như vậy, luyện khí thành cương quá trình tuy không quá hung hiểm, nhưng cũng không phải dễ dàng vượt qua, rất nhiều nhân sĩ trên giang hồ gục ngã ở cánh cửa này. Các Mẫn không chắc Triệu Vô Cực có cái gì đảm bảo hay không, nàng không muốn tùy tiện mở miệng bảo đảm. Nàng trước giờ vẫn là sử dụng chiêu thức nói bóng gió ẩm ờ, để người khác vì nàng nhan sắc mà bán mạng, vì nàng một cái ánh nhìn mà điên cuồng. Các Mẫn nói. Muốn vậy Triệu công tử trước hết phải đột phá nhất lưu cao thủ đã, ta mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho công tử được chứ. Nói xong Các Mẫn như có vẻ rất ngại ngùng, hơi cúi đầu xuống. Triệu Vô Cực hiểu rõ, nếu hắn không đột phá thì suốt đời ở lại Các gia làm trâu ngựa đi, đừng nghĩ tới chạm được một ngón tay vào nữ nhân này. Nữ nhân này chính là Các gia chiêu mộ ngoại binh một con bài tẩy, Các gia sẽ không dễ dàng để nàng đi ra ngoài. Triệu Vô Cực khóe miệng treo lên nụ cười, muốn cùng hắn chơi tâm kế. Hắn nói. Các tiểu thư đến đây đã tìm hiểu rõ ta tình báo chưa? Biết ta là cảnh giới gì? Các Mẫn hơi chút hồi hộp, theo tình báo suy đoán hắn là nhị lưu cao thủ, cảnh giới ở trong nhị lưu cũng không thấp, nhưng để nói chính xác thì rất khó, thông tin quá ít. Tất cả cũng là dựa trên các liễu lời miêu tả mà thôi, không thể xem tất cả là thật cùng chính xác. Nhất là lời nói xuất phát từ miệng các liễu cái kia phế vật. Nàng cẩn thận nói. Triệu công tử đương nhiên là nhị lưu cao thủ người nổi bật rồi, nếu công tử đạt tới nhất lưu ở Hỏa Vân Thành tất nhiên sẽ có tiếng nói của riêng mình. Nàng cũng không dám nói quá chắc chắn, tình báo chính là thể hiện mỗi cái gia tộc độ tinh thông nhanh nhạy cùng thực lực, nắm rõ tình báo mới có thể biết được thế cuộc đang chuyển biến như thế nào. Các gia mấy năm nay xuống dốc, tình báo phương diện làm không được quá tốt, bởi vậy nàng chỉ có thể nói một cái đáp án ra sao cũng được, trọng tâm câu nói chuyển ngoặt tới Triệu Vô Cực sau khi lên cấp mà không ở nhị lưu cảnh giới dây dưa dài dòng. Ứng biến linh hoạt, đây chính là bản lĩnh giúp nàng có thể ở thương trường giới Hỏa Vân Thành buôn bán phong sinh thủy khởi. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Thông tin của các tiểu thư có chút chậm cùng chưa đủ, ta đã là nhị lưu cảnh giới đỉnh phong nhất rồi. Không mất bao lâu thời gian nữa sẽ lập tức đột phá nhất lưu cảnh giới, hơn nữa ta cũng có cách luyện khí thành cương của riêng mình, đột phá là chuyện ván đã đóng thuyền. Các Mẫn trợn mắt lên, đối phương lại đã là nhị lưu đỉnh phong nhất, còn sắp đột phá. Hắn mới bao lớn a? Tuổi còn rất trẻ được không? Nếu sau này hắn đột phá thành công, có phải sẽ còn tiếp tục có khả năng đột phá? Dù sao hắn tuổi trẻ, cái gì cũng có thể xảy ra a. Nhìn cha nàng trung niên, cũng mới là nhất lưu cao thủ mà thôi, Triệu Vô Cực tiềm lực so với cha nàng phải lớn hơn rất nhiều, nếu như đầu tư vào hắn chính là một hồi đánh cuộc to lớn, đánh cuộc vào tiềm lực cùng cảnh giới của hắn. Triệu Vô Cực tuổi còn trẻ, khí huyết vô cùng thịnh vượng có thể dễ dàng đột phá là chuyện cũng rất bình thường. Các Mẫn nhìn đối phương, tuy đầu trọc nhưng cũng là một cái cực kỳ anh tuấn tiêu sái, có thể làm cho không ít thiếu nữ tâm thần mê mẩn. Nàng có chút động lòng, đối phương là một cái nhân tuyển rất tốt. Nàng ở các gia địa vị rất xấu hổ, thay cha quản lý gia tộc nhưng tương lai gả ra ngoài, tất cả mọi thứ sẽ trở về hư không. Bởi vậy các hổ cũng yên tâm cho nàng làm việc, nàng không thể dậy lên cái bọc sống gì. Nhưng nếu nàng có thể có một cái nhất lưu cao thủ làm trượng phu, có thể ở các gia có quyền lên tiếng, cùng cha nàng ngang hàng nói chuyện. Đến lúc đấy các gia quyền lực sẽ bị chia đôi, một nửa được nàng bồi dưỡng cùng mua chuộc lâu nay, hoặc dùng bản thân tài năng uy vọng ảnh hưởng sẽ ủng hộ nàng. Một nửa nhóm người cũ sẽ ủng hộ cha nàng, mà cha nàng sẽ trao quyền cho đệ đệ nàng Cát Liễu, cái kia phế vật. Nếu thế phần thắng của nàng sẽ rất lớn, dù sao Cát Liễu phế vật danh tiếng sau chuyện này nàng chỉ cần châm ngòi thổi gió một phen sẽ lập tức lan ra khắp Hỏa Vân Thành, không ai không biết. Nàng lại có thực lực cùng tranh chức gia chủ, đến lúc đó nàng dựa vào Triệu Vô Cực, thao túng các gia toàn bộ thực quyền, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Vừa có được quyền lực vừa có một cái tốt trượng phu, võ công giỏi lại đẹp trai. Còn có thể hơn được nữa sao? Nàng thật sự có chút động tâm, nhưng trong lòng một chút lý trí nói cho nàng không nên dễ dàng chấp nhận đề nghị này. nam nhân nếu quá dễ dàng có được sẽ không quý trọng. Còn về phần đệ đệ nàng, nếu tình huống cần thiết, nàng sẵn sàng hạ độc thủ. Nàng đối với Cát Liễu ánh mắt háo sắc sớm đã tẩm lợm, chán ghét đến tận xương tủy. Nàng có chút lưỡng lự không nói, Triệu Vô Cực thúc đẩy một chút. Ta đã ở Hỏa Vân Thành lộ mặt, qua ngày hôm nay cũng sẽ không thiếu người tới bái phỏng, lúc đấy bọn họ sẽ đưa ra không thua kém gì các tiểu thư đề nghị. Ta bởi vì các tiểu thư là người đầu tiên tuệ nhãn thấy anh tài, mới sẽ cùng ngươi đồng ý, thêm một thời gian nữa sợ rằng những điều kiện này sẽ không thiếu, thỏa sức ta lựa chọn. Mỹ nữ như các tiểu thư, ở Hỏa Vân Thành có thể là hàng đầu, nhưng so bằng chỉ sợ không chỉ có một hai người đi. Các Mẫn lập tức bị dồn xuống thế hạ phong. Triệu Vô Cực nói không sai. Hắn cùng Cát, Mục, Trần Tam gia có thù chú không phải cùng năm gia tộc còn lại có thù, bọn hắn cũng sẽ nghĩ cách mua chuộc Triệu Vô Cực. Đến lúc đó mấy cái kia gia tộc, xuất ra mỹ nhân tới là mồi nhữ là chuyện chắc chắn. Đây chính là trăm năm không đổi trò hay, chuyên dùng để lôi kéo tuổi trẻ tuấn kiệt. Bọn họ tuổi trẻ khí huyết phương cương, không dễ dàng gì từ chối đề nghị hấp dẫn như vậy. Nàng ở Hỏa Vân Thành có thể nói đứng hàng đầu, nhưng so với nàng cũng có mấy cái không kém cạnh chút nào, mỗi người mỗi vẻ. Bọn họ hoàn toàn có thể làm Triệu Vô Cực động lòng. Đến lúc đó các gia tình thế càng thêm bất lợi. Thù không trả được, đối thủ lại có thêm chống lưng cứng rắn, các gia ngày tháng sẽ không tốt qua chút nào. Nàng biết bản thân đã ở thế yếu, Triệu Vô Cực chiếm thượng phong, bởi vậy lấy lùi làm tiếng nói. Nếu Triệu công tử tự tin cùng chắc chắn như vậy, ta cũng đồng ý, chỉ cần Triệu công tử đột phá thành công, chúng ta sẽ lập tức đính hôn, chờ công tử trưởng thành một chút, chúng ta có thể lập tức động phòng, không biết công tử thấy sao? Nàng chỉ chính là đính hôn mà không phải lập tức kết hôn. Đính hôn có thể thoái hôn, rất đơn giản một chuyện. Nếu tương lai có biến cố, nàng hoàn toàn có thể lui thân, có thể chuyện này sẽ khiến nàng tổn hại danh tiếng nhưng tổn hại một chút danh tiếng đối với người có giả tâm như nàng không đáng là gì. Triệu Vô Cực trong lòng cười thầm. Nữ nhân này quả nhiên là một cái con buôn. Hạnh phúc bản thân có thể dùng lợi ích để cân nhắc, quả nhiên là một cái cung đấu tài liệu tốt, đáng tiếc nàng cũng không tham gia cái gì cung đấu. Có thể nói hôn nhân đối với nàng chính là một hồi trao đổi mà thôi, có lợi nàng sẽ đi làm. Triệu Vô Cực cười tà nói. Nếu các tiểu thư đồng ý vậy phải thể hiện ra một chút thành ý chứ. Các Mẫn trong lòng nhảy lên một cái, tên này muốn được đằng chân lân đằng đầu sao? Nàng hỏi. Triệu công tử muốn cái gì thành ý? Triệu Vô Cực cười tà nói. Tương lai nếu các tiểu thư trở thành nương tử của ta, vậy thì bây giờ không phải nên cho ta chiếm một chút tiện nghi, sờ sờ một chút sao? Triệu Vô Cực mặt không đỏ tim không đập mở ra trêu đùa, các Mẫn sắc mặt lập tức hơi cứng lên, không ngờ nàng gặp phải một cái tiểu sắc lang. Muốn sờ nàng người không thiếu, đương nhiên đều bị nàng từ chối. Bọn họ cũng sợ gia tộc của nàng, nên không dám cưỡng ép. Đổi lại là cái tiểu gia tộc, sợ rằng nàng sớm đã bị bắt đi làm tiểu thiếp rồi. Các Mẫn tuy đồng ý với Triệu Vô Cực, nhưng đó là tương lai, trước mắt chuyện gì cũng có thể thay đổi a. Nàng tấm thân trong trắng còn chưa có ai đụng chạm qua, không thể dễ dàng ở đây thất tiết. Các Mẫn gắt nói. Triệu công tử xin tự trọng. Triệu Vô Cực lắc đầu. Ta muốn sờ một chút tương lai nương tử của ta có gì sai, đây là rất hợp luân thường đạo lý có được hay không? Các Mẫn phản bác. Đó cũng là tương lai. Triệu Vô Cực lại lắc đầu nói. Ta đã nhị lưu đỉnh phong sớm muộn đột phá, chiếm trước một chút lợi tức cho bản thân cảm thấy yên lòng mới có thể cùng các gia bàn tính chuyện tương lai, các tiểu thư một chút thành ý cũng không lộ ra, ta sợ rằng không thể cho ngươi một câu trả lời. Các Mẫn cắn răng, đối phương lại chơi lên vô lại trò chơi, nàng đối với Triệu Vô Cực vô cùng căm tức nhưng không biết làm sao. Bỏ qua cơ hội này. Năm đại gia tộc còn lại tới chiêu mộ, sợ rằng hắn sẽ lập tức ngã vào một cái trong đó cùng gia tộc của nàng làm địch. Gia tộc của nàng cũng sẽ mất hết mặt mũi. Không thể để chuyện này xảy ra được, hy sinh một chút bản thân mà thôi, dù sao ở đây phòng kín cũng không ai thấy được. Nàng cắn răng hỏi. Triệu công tử thật sự chỉ sờ một chút. Triệu Vô Cực gật đầu khẳng định. Chỉ sờ một chút, sẽ không loạn động. Nàng lại hỏi. Công tử sẽ không ra ngoài rêu rao chuyện này. Triệu Vô Cực khó hiểu nhìn nàng hỏi. Ta sẽ ra ngoài rêu rao ta sờ tương lai nương tử của ta sao? Các Mẫn cắn răng, rút hết khí lực hỏi câu cuối cùng. Triệu công tử sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng chứ? Triệu Vô Cực gật đầu.

Cương khí ở ngoài nắm đấm hắn bọc thành một lớp vỏ cương khí giúp tay hắn không bị tổn thương bởi các loại đòn đánh, lại có thể cường hóa đòn đánh của hắn càng thêm sắc bén uy mãnh. Đây chính là sức mạnh của nhất lưu cao thủ, luyện khí thành cương. Cương khí vừa ra, chính là nghiền ép nhị lưu cao thủ. Đáng tiếc Triệu Vô Cực không phải là cái gì bình thường nhị lưu cao thủ, hắn là nhị lưu đỉnh phong, tiếp cận cương khí. Hơn nữa chưởng pháp của hắn tinh diệu, thể chất mạnh mẽ, nội lực tinh thuần, Triệu Vô Cực hoàn toàn có đủ vốn liếng cùng các báo va chạm một lần. Ở giữa hai người khí thế bỗng nhiên đè nén tới cực điểm, cả hai như là hai con ma ngưu lao vào nhau. Quyền chưởng va chạm, cũng chưa lập tức có tiếng gì vang lên mà là nội công so bì cao thấp một phen, ở giữa tỏa ra cực nhiều sóng chấn động cùng hỏa hoa. Triệu Vô Cực nội công cùng các báo cương khí không ngừng va chạm triệt tiêu lẫn nhau, không ngừng đánh tiêu hao chiến. Lúc này ai yếu thế hơn người đó chính là kẻ thua cuộc. Các báo luôn tự hào một thân sức lực lúc này lập tức bổ sung thêm mang lực, mong muốn đè ép chết Triệu Vô Cực. Đáng tiếc Triệu Vô Cực luyện thể làm chủ, sức lực cũng không nhỏ trong nhất trời hai người khí thế cân bằng không ai làm gì được ai. Cuối cùng khí thế của hai người cùng lúc tăng vọt, giao đấu nội lực lập tức mất đi cân bằng dẫn tới nổ tung, Triệu Vô Cực cùng các báo lập tức theo hai phương hướng ngược nhau bay ngược mà ra. Triệu Vô Cực thì như diều đứt dây bay ra ngoài, khóe miệng không ngừng thổ huyết, có vẻ trọng thương rất nặng. Các báo thì bay ngược nhưng rất nhanh hắn liền lấy hai chân bám chặt mặt đất, cố nén một ngụm nghịch huyết phun ngược mà lên, hắn vẫn có thể đứng thẳng được. Cao thấp lập tức thấy rõ, Triệu Vô Cực gặp khó. Hắn có thể đánh thắng các báo hay không còn là một ẩn số, Đồ Hải cùng Từ Tiểu Bạch lúc này bắt đầu cảm thấy thay Triệu Vô Cực lo lắng lên. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 115, cùng nhất lưu cao thủ giao chiến. Các báo âm trầm nhìn lấy Triệu Vô Cực, tên này thiếu niên tuy chỉ là nhị lưu cao thủ nhưng lại mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Triệu Vô Cực đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, vừa rồi bay ngược ra ngoài tuy nội phủ chỉ khí huyết đảo loạn mà thôi, nhưng vì va đập mới khiến cho tình hình nội thương biến trở nên nghiêm trọng, giống như là thùng thuốc nổ được ném vào một ngọn lửa vậy. Triệu Vô Cực trước đây cũng đã từng chú ý qua vấn đề này, hắn thường xuyên cùng người đối công, tuy sẽ bị đánh bay ngược nhưng vết thương không nặng như vậy. Nhưng nếu va chạm vào tường hoặc mặt đất vết thương sẽ biến nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn tu luyện mã bộ cũng đã viên mãn, bản thân có thể ở trên mặt đất lạc địa sinh căn. Nhưng đối phương lực đánh vào quá lớn, không hề cho hắn một cơ hội nào tranh thủ tán bớt lực, giống như là một người dùng lực nhổ mạnh một cái cây nhỏ, cho dù cây nhỏ rễ có dài hơn bình thường, bám sâu hơn nữa, vẫn không thể chống cự. Đây chính là cự đại lực lượng sinh ra ảnh hưởng, mã bộ súng tấn không thể chống lại. Cũng có thể là Triệu Vô Cực mới chỉ sánh được với tiểu thụ, nếu một ngày hắn trở thành đại thụ, vậy thì muốn nhổ hắn phải là cự nhân tộc mới được. Triệu Vô Cực đã từng suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng vì nhiều lý do hắn vẫn chưa có lời giải. Hôm nay Triệu Vô Cực trong lúc va chạm, hắn cũng nảy sinh sáng kiến, cái này có thể cải thiện được. Triệu Vô Cực đã có sáng kiến, lần sau nếu đối chưởng, hắn nhất định sẽ thử nghiệm một phen. Các báo âm trầm nói. Thiếu niên. Quả nhiên rất mạnh, có thực lực ngông cuồng. Nhưng ngươi khiêu khích các gia chính là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi. Triệu Vô Cực cười gằn nói. Là sai lầm của ta, chứ không phải là các gia các ngươi nuôi dưỡng ra một cái phế vật vô dụng còn thêm hoành hành ngang ngược ức hiếp kẻ yếu thiếu chủ sao. Đại gia tộc quả nhiên luôn là một bộ này, các ngươi giống như không bao giờ sai qua. Các báo bảo thủ nói. Hắn có thể hoành hành ngang ngược, nhưng sẽ có người trong gia tộc dạy dỗ hắn. Không đến lượt ngươi cái này người ngoài xen vào. Triệu Vô Cực ha ha cười to. Dạy dỗ. Ta chỉ thấy hắn ngày càng càng rỡ, ngày càng không xem ai ra gì. Trên người khí huyết thì suy bại, chắc hẳn là do suốt ngày đi thanh lâu gây nên. Các ngươi các gia dạy thật tốt a, dạy được thiếu chủ phải chăm chỉ đi thanh lâu, lại là hoành hành bá đạo. Các báo con mắt đỏ lên, gầm thét. Tiểu tử chớ quàng quấy, ta giết ngươi. Các báo lập chân đạp mạnh, mặt đất lập tức bị hắn đạp ra một cái hố. Hắn như tên rời cùng, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng lao tới trước mặt Triệu Vô Cực. Cương khí ở trên tay ngưng tụ, các báo đã lao tới trước mặt Triệu Vô Cực, lập tức tung ra một quyền. Hám sơn quyền. Các báo rống to, giống như muốn nhân cơ hội này chấn nhiếp Triệu Vô Cực, đáng tiếc Triệu Vô Cực thân trải qua chiến trận không ít, hắn sao có thể đơn giản bị một câu rống của các báo dọa sợ. Triệu Vô Cực thủy thượng phiêu thân pháp khởi động, ngũ quỷ mật tịch cũng lập tức được sử dụng bổ trợ lên. Hắn thân hình như là một cái cành liễu ở trong gió phất phơ, đưa qua đưa lại. Rất nhanh chóng, Triệu Vô Cực từ một người lập tức phân thành bốn người. Bốn người này có ba cái là ảo ảnh, một cái là chân thân, nhưng mỗi người đều cực kỳ sinh động chân thật, khó bề phân biệt. Các báo cười lạnh nói. Điêu trùng tiểu kỷ. Hắn quyền vẫn không hề giảm, hướng thẳng mặt đánh tới. Phân ảnh thì làm sao, hắn đánh tan hết chính là. Phốc. Triệu Vô Cực vỡ tan ra, giống như một cái bong bóng bị người đánh nổ vậy, thân ảnh của hắn ở trong không khí lập tức tiêu tán, các báo đoán sai, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hắn đang định biến chiêu, tiếp tục đập nát những cái phân ảnh còn lại, từ bên trái của hắn một âm thanh vô cùng lạnh lùng âm lãnh khiến lòng người rét lạnh vang lên. Điêu trùng tiểu kỷ thật sao? Triệu Vô Cực như một cái ma ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, nhanh đến như là thúng di xuyên toa không gian vậy. Trên cổ tay Triệu Vô Cực một vòng sáng rõ cùng một vòng hơi mờ nhạt âm dương hoàng hiện lên, Triệu Vô Cực tay phải như giao lòng xuất hải, khí thế như cầu vồng, sát khí ngưng tụ như thực chất chấn nhiếp tâm hồn các báo, một chưởng lập tức được đánh ra. Thiên địa tinh biến chưởng. Các báo muốn xuất chưởng đối chưởng, chỉ đáng tiếc hắn mất đi tiên cơ, bây giờ đã không kịp tụ lực. Đối phương lại là nhắm ngay hắn mi tâm, không cẩn thận chính là chơi xong, hắn đã được lãnh giáo Triệu Vô Cực chưởng pháp có bao nhiêu ghê gớm, không dám khinh thường. Các báo trong lúc nguy cấp chỉ có thể biến công vì thủ, hai tay chắp trước mặt, nội công vận chuyển tới cực hạn, cương khí ở trên cánh tay hắn ngưng tụ muốn bảo vệ bản thân. Triệu Vô Cực một chưởng này vô cùng nhanh chóng cùng thuận lợi đánh vào các báo cánh tay, một cổ cự đại lực lượng được hắn phát ra, thiên địa tinh biến chưởng cùng cương khí đang không ngừng va chạm giằng co. Răng rắc. Không tới nửa giây, cương khí hộ thể của các báo không thể chịu nổi, bị Triệu Vô Cực đánh tan. Các báo chỉ cảm thấy vô cùng không ổn, trong lòng trầm trọng vô cùng, trong giây phút này hắn biết bản thân lần này quá xem thường Triệu Vô Cực, sợ rằng sẽ ăn quả đắng. Quả nhiên, Triệu Vô Cực chưởng pháp thế đi không giảm, lập tức như một cái thiên thạch va vào cánh tay của hắn. Ầm. Một tiếng to lớn nổ tung, các báo lần này như diều đứt dây bay ra ngoài, Triệu Vô Cực tình cảnh lần trước, lần này hắn được tự bản thân nếm thử. Triệu Vô Cực cũng không dừng lại, hắn hét to. Tiểu Hoàng. Nhất lưu cao thủ có cương khí hộ thể, Tiểu Hoàng đánh lén uy lực cũng sẽ vì đó trên diện rộng giảm mạnh. Bởi vậy chỉ có thể trong nháy mắt bọn hắn cương khí bị phá tan, nhân cơ hội ra một đòn tuyệt sát. Cũng phải kể tới Triệu Vô Cực đã đưa cho Tiểu Hoàng một cái chủy thủ tốt nhất, sắc bén nhất mà hắn đang có, Tiểu Hoàng lực sát thương cũng được tăng lên trên diện rộng. Các báo bị đánh cho bay ra, cương khí bị Triệu Vô Cực trong lúc nhất thời đánh tan, nhưng hắn ý thức vẫn là đang thanh tĩnh. Triệu Vô Cực cũng không hy vọng quá nhiều ở trận đấu này Tiểu Hoàng có thể cho lực gì, nên mới để Tiểu Hoàng ra tay từ đầu. Nếu may mắn có thể một kích thành công nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Dù sao Triệu Vô Cực cũng là xuất kỳ bất ý, dựa vào các báo không hiểu rõ hắn nội tình, dùng thân pháp chấn nhiếp đánh tan hắn cương khí. Lần sau các báo sẽ vô cùng cẩn thận, không dễ dàng gì để Triệu Vô Cực thừa cơ hội như vậy. Mặt đất nứt ra, Tiểu Hòa như một cái lành nghề sát thủ từ dưới mặt đất cực kỳ nhanh chóng xuất hiện. Thử nhãn hiếp lại thành một đường, đôi mắt màu đỏ trở nên càng yêu dị hơn. Từ trong túi không gian của bản thân móc ra chủy thủ, Tiểu Hoàng lập tức dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng lao tới các báo. Tiểu Hoàng vốn thiên hướng tốc độ phát triển, một thân bản lĩnh ngoài tốc độ ra cũng không còn gì khác, đây chính là giống loài đặc điểm, khó lòng cải biến. Thông minh thử cũng chỉ có thể đến như vậy mà thôi. Nhưng nó theo Triệu Vô Cực thời gian dài, đối với ẩn nấp đâm lén vô cùng thành thạo, tự bản thân cũng ngộ ra được trong đó vài điểm quan trọng. Đối với đánh lén, trước tiên phải ẩn nấp được bản thân khí tức. Cái này Tiểu Hoàng làm được rất tốt, nó lại là ở dưới mặt đất, cho dù có linh thức quét qua cũng chưa chắc phát hiện được. Thứ hai chính là tốc độ phải nhanh, nó cũng làm rất tốt. Thứ ba chính là ra tay phải chuẩn, lực công kích cùng xuyên thấu phải cường. Cái này nó lại chỉ có thể làm tốt nửa đầu, nửa sau còn phải xem đối thủ ra sao, có chút xem thử, nhân, phẩm. Tiểu Hoàng như một cơn hắc phong rút ra chủy thủ lao tới. Nó hướng các báo cổ họng đâm tới. Các báo lúc này tinh thần cũng chưa tan rã, hắn ý thức được nguy cơ sinh tử đang từ phía dưới mặt đất tiếp cận hắn, mục tiêu chính là hắn động mạch cổ. Các báo đang ở giữa trời, hắn không có chỗ mượn lực, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh vặn vẹo cơ thể né tránh ra nguy hiểm. Phốc. Tiểu Hoàng chủy thủ ở trên cổ hắn lập tức để lại một đạo vết máu. Nó cũng không dừng lại, thu hồi chủy thủ, hướng các báo sau người tiếp tục lao ra. Tiểu Hoàng thành danh tuyệt kỹ, đâm cúc. Phập. Rống. Máu tươi vẩy ra, từ trong miệng các báo cũng đồng thời truyền tới một tiếng gầm lên đau đớn, giận dữ khuất nhục hòa lẫn một chút khoái cảm. Tiểu Hoàng một kích thành công lập tức độn thổ trốn xa. Triệu Vô Cực đều nhìn rõ những thứ này, hắn thở ra một hơi đáng tiếc. Tiểu Hoàng kích đầu tiên đâm trúng cổ các báo nhưng chỉ làm hắn bị thương da thịt, chưa hề cắt vào động mạch chủ. Kích thứ hai của nó đã thành công, Triệu Vô Cực coi như cũng được an ủi. Các báo chiến lực hẳn là sẽ giảm mạnh, nhưng đồng thời cũng kích nộ hắn, khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Thời gian tới chiến đấu nhất định phải cẩn thận, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể trọng thương bỏ mạng. Một cái người điên cuồng có thể cực lớn gia tăng sức sát thương của hắn nhưng cũng giảm mạnh độ chính xác của hắn, Triệu Vô Cực đối với thứ này hiểu rõ vô cùng. Các báo rơi xuống đất, trong miệng thét dài vẫn còn chưa dừng lại. Hắn bị Triệu đánh cho hai cánh tay máu thịt bê bết, nhưng đối với các báo thân thể cường tráng không thành vấn đề, hắn vẫn có thể tiếp chiến. Trên cổ vết thương không quá nghiêm trọng, có thể bỏ qua không nhìn. Nhưng một kích đâm cúc này quá âm hiểm bị ổi, các báo gần như muốn vỡ tan. Hắn một cái thô hán, nam nhân vị cực nặng, làm sao chịu nổi nỗi nhục bị người bạo cúc, mà đối phương lại còn là một con chuột. Cảm giác đau đớn, tê rác khiến chân như muốn bủng rủng liên tục truyền tới thần kinh của hắn, khiến các báo hai mắt đỏ lên, gần như phát điên. Hắn từ mặt đất đứng dậy, trong miệng thở phì phò như trâu điên, ánh mắt điên cuồng nhìn Triệu Vô Cực. Nam nhân uy nghiêm bị xâm phạm, thể diện mất hết. Hắn sau này ra ngoài lăn lộn, người khác sẽ dùng ánh mắt đã từng bị bạo cúc nhìn hắn, khiến hắn làm sao có thể chịu nổi. Người trên giang hồ coi trọng mặt mũi vô cùng, Triệu Vô Cực làm thế không khác nào là ném hết của hắn mặt mũi, sợ rằng đời này hắn cũng không ngẩng đầu lên nổi. Thù này không đội trời chung. Còn chưa kể phía dưới liên tục truyền lên tín hiệu đau đớn nóng rát khó nhịn, thỉnh thoảng còn xem kẻ khoái cảm, khiến các báo càng là muốn phát điên đến mức tận cùng, hắn lúc này chính là một thùng thuốc nổ, chỉ cần thêm một mồi lửa vào lập tức sẽ bùng cháy. Bên ngoài Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch đang vây xem, Độ Hải thì che mắt lẩm bẩm. Triệu thí chủ lại dùng chiêu này, đối với người khác lòng tự trọng đã kích quá lớn, sợ rằng trận chiến này không chết không thôi. Từ Tiểu Bạch thì là có vẻ phát hiện cái gì chuyện hay nói. Ngươi nói giống như bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta vậy. Ta phát hiện Triệu Vô Cực đối với bạo cúc có sở thích rất đặc biệt a. Độ Hải lạnh sống lưng nói. A-di-đà Phật, không thể cùng hắn là địch. Từ Tiểu Bạch ánh mắt đảo quanh, khó hiểu nhìn các báo lẩm bẩm nói. Bị bạo cúc thật có sung sướng sao? Sao ta nghe trong tiếng gầm của hắn có chút khoái cảm đây này? Độ Hải ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Từ Tiểu Bạch. Bằng hữu, suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm a, nhất định không được có. A-di-đà Phật, Độ Hải cảm giác bên mình mấy người ai cũng khác người, thật khó giao lưu a. Bên ngoài người xem thì điên cuồng xem kịch hay nghị luận, một người ngạc nhiên nói. Ta thiên, bạo cúc, tên kia thiếu niên quá âm độc. Một người khép lại hai chân để cảm giác phía dưới bớt đi lạnh lẽo cũng nói. Các báo lần này đúng là mất hết thể diện, các gia cùng tên thiếu niên này bây giờ không còn là đánh nhau vì thể diện nữa rồi, mà là sinh tử đại thù không chết không thôi. Các báo thật thảm a, một cái đại nam nhân lại bị một con chuột cho bạo cúc, một thời gian về sau sợ rằng không thể đi nặng, không khéo còn để lại trong lòng cái gì bóng ma tâm lý a. Ta có một cái bằng hữu, cũng bị thương hoa cúc, hắn phải mất cả tháng chăm sóc, không dám đi nặng quá nhiều mới chuyển biến tốt, nhưng mỗi ngày đều đang như là bị cực hình, thật là thảm. Là một cái nam nhân, ta cảm thấy cần phải lên án hành động này. Không thể để trên giang hồ ai đánh nhau cũng một chiêu bạo cúc như vậy a, như thế giang hồ sớm muộn loạn. Các ngươi nhìn, các báo hoa cúc đang không ngừng đổ máu, máu còn chảy đầy ra cả chân hắn kìa, hắn sẽ không vì mất máu mà chết chứ. Tên kia thiếu niên thật âm độc, mọi người nên cẩn thận đừng treo chọc đến hắn. Bên ngoài nghị luận sôi nổi vô cùng, bọn hắn tiếng nói cũng không hề kiềm chế cái gì, mỗi câu đều là như một nhát kiếm đâm vào tim của các báo. Nam nhân uy nghiêm. Đã không còn. Danh vọng, mặt mũi của bản thân. Đã không còn. Từ nay về sau trở thành trò cười, trở thành đề tài nói chuyện cho Hỏa Vân Thành. Chắc chắn. Bị trở thành bạo cúc nhân vật đại diện. Ở Hỏa Vân Thành chắc chắn là hắn. Rống. Điên cuồng rống to, các báo đã không thể nào kiềm chế trong lòng mình phẫn nộ nữa rồi, hắn múc giết chết cái này thiếu niên, sau đó là tàn sát hết người xem trận đấu này. Nội công bị hắn điên cuồng thiêu đốt lên. Cương khí hộ thể lập tức hiện lên, đôi tay nắm chặt quyền cương ngưng tụ. Các báo thùng thuốc nổ đã được những lời nói vừa nãy châm ngòi, hắn muốn cùng Triệu Vô Cực tự chiến. Hai mắt như bốc hỏa lên, xung huyết đỏ chót không khác gì yêu thú, trong mắt chỉ còn căm thù cùng điên cuồng chi ý, các báo lập tức hướng Triệu Vô Cực lao tới. Các báo ở trên không trung xoay chuyển một vòng tích lũy khí thế, sau đó như một cái lưu tinh hướng Triệu Vô Cực đâm tới, hắn một quyền này khí thế đạt tới đỉnh phong, hung thần ác sát vô cùng. Khí thế khóa chặt Triệu Vô Cực, sát khí sôi trào. Một quyền này hắn muốn lấy mạng Triệu Vô Cực, một cái nhị lưu cao thủ lại dám làm hắn ra nông nổi này, đối phương nhất định phải chết. Trên tay hắn cương khí như là hỏa diễm bốc cháy lên, các báo lao tới đồng thời hét to. Khai sơn quyền. Một kích toàn lực, các báo quyết chí giết chết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm nhận được của hắn khí thế khóa chặt cùng sát khí. Nhưng đối với Triệu Vô Cực mà nói, còn non một điểm. So sát khí, Triệu Vô Cực tuy ra giang hồ không lâu, nhưng giết người so hắn còn nhiều. Thủ đoạn giết người của hắn cũng đủ tàn độc, tích lũy oán hận chi khí rất sâu. Triệu Vô Cực nếu muốn có thể dùng sát khí ngưng tụ thành thực chất dẫn tới chấn nhiếp tâm hồn đối thủ. Còn đối với cái gì khí thế khóa chặt, hắn vốn không sợ. Nếu vận chuyển nội công đối kháng, thân pháp cũng vận chuyển tới cực hạn, hắn có thể dễ dàng tránh né cái này khí thế khóa chặt. Nhưng Triệu Vô Cực muốn tránh né sao? Hắn không muốn. Đây là một cơ hội hiếm có cùng nhất lưu cao thủ giao đấu, hắn không thể bỏ lỡ. Các báo là nhất lưu cao thủ, nhưng là ở nhất lưu trong xếp hạng cũng là cuối cùng. Hắn có thể ngưng tụ cương khí, nhưng cách ngưng tụ vô cùng thô thiển, đối với cương khí vận dụng không đủ tinh tế. Có thể thấy được truyền thừa không đủ thâm sâu, cũng là có một chút cơ duyên mới có thể may mắn đi tới được cảnh giới này. Hoặc là các gia nội tình chỉ đến vậy mà thôi, Triệu Vô Cực cảm thấy là điều thứ hai chính xác. Triệu Vô Cực trước giờ đều là vượt cấp khiêu chiến, chỉ có như vậy mới có thể bứt ra tiềm năng chiến đấu của hắn, mới có thể để hắn cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, mới có thể khiến hắn ngày càng mạnh hơn. Đối với cùng cấp đối thủ hắn sớm đã không có gì ham muốn chiến đấu, trừ khi đối phương là tới Tử Thần Điện. Các báo lao tới, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể tránh né nhưng hắn không muốn. Hắn muốn cùng các báo cứng đối cứng, xem ai mạnh ai yếu. Hắn muốn dùng thiên địa tinh biến chưởng vượt cấp khiêu chiến, đảo loạn quy luật nhất lưu chắc chắn áp chế nhị lưu. Hắn muốn chính tay mình đánh bại nhất lưu cao thủ, quyền cước chính diện va chạm mà không phải dùng đến thủ đoạn nhỏ thủ thắng. Hắn là thiên kiêu, tự có của thiên kiêu kiêu ngạo, nếu có thể chiến hắn nhất định chiến đến cùng, không hề sợ hãi lùi bước. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, trên người khí tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Sau nửa giây, ở đây tất cả mọi người đều phải tập trung đến trên người hắn. Triệu Vô Cực sát khí ngưng thực, lập tức vần quanh cơ thể hắn, khiến người ta chỉ cần nhìn vào liền có một cảm giác sởn cả tóc gáy. Triệu Vô Cực trở nên mờ ảo, âm lãnh, như là đi ra từ cửu u địa ngục ma quân, nơi hắn đi qua thay chất thành núi máu chảy thành sông. Triệu Vô Cực chính là tuyệt vọng cùng tử vong đại biểu, vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ nửa giây sau, khí tức của hắn lại biến đổi. Hắn như ở trong bóng đêm âm lãnh một ngọn đèn le lói, sau đó lại như một đống lửa trại lớn. Trong cơ thể khí huyết bắt đầu sôi trào lên, nội công điên cuồng bị hắn vận chuyển lên. Để cho hắn khí huyết sôi trào, cũng là một thủ đoạn tăng phúc cho chiến lực. Triệu Vô Cực vốn khí huyết vô cùng cường thịnh, bình thường hắn vô cùng nội liễm nhưng một khi hắn sôi trào liền không hề bình thường. Người ở xung quanh cũng có thể cảm giác được Triệu Vô Cực tinh khí như hỏa lò đang điên cuồng thiêu đốt lên. Cảm giác vô cùng áp bách, như là đang đứng trước một đầu tiền sử cự thú vậy. Triệu Vô Cực nội công cũng được vận chuyển tới cực hạn, khí thể trên người điên cuồng tăng cao, áo quần của hắn không gió tự bay. Ánh mắt của Triệu Vô Cực vô cùng chăm chú cùng kiên định, trên cổ tay hắn lập tức hiện lên một vòng âm dương hoàng, sau đó là hai vòng. Là hai vòng sáng tỏ âm dương hoàng chứ không phải mờ nhạt. Nhưng cũng chưa dừng lại ở đó, Triệu Vô Cực đang dần dần ngưng tụ cái thứ ba âm dương hoàng. Trên cánh tay bắt đầu truyền tới cảm giác đau đớn xe rách, nhưng Triệu Vô Cực không hề để ý. Hắn vẫn quyết tâm ngưng tụ vòng thứ ba âm dương hoàng, chỉ có như vậy hắn mới đủ sức cùng các báo đối một chiêu này. Thiên địa tinh biến chưởng vốn là một môn có thể phát huy ra Triệu Vô Cực toàn bộ sức chiến đấu, một khi muốn đánh siêu ra hắn bản thân sức mạnh liền phải trả giá đắt. Triệu Vô Cực trên người bắt đầu nứt ra từng vết chân chim. Máu tươi không ngừng từ đỏ đổ ra. Nội phủ cảm thấy đau đớn vô cùng, không ngừng có từng cơn quặn đau ở khắp cơ thể truyền tới khiến cho Triệu Vô Cực càng thêm đau đớn, tim như bị thắt lại. Dù sao thiên địa tinh biến chưởng chính là một môn lấy thân thể gánh nặng là chủ, nội lực làm phụ chưởng pháp. Nhưng hắn trả giá cũng được đền đáp lại, hắn cái thứ ba âm dương hoàng cũng đã thành hình. Triệu Vô Cực trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hắn rống to nói. Các báo, tới đây. Cho ta thấy nhất lưu cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Triệu Vô Cực giải phóng khí thế của bản thân, các báo ở giữa không trung lao xuống lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Vốn nên là hăng khí thế khóa chặt, hắn bây giờ chỉ cảm thấy bản thân đã bị khóa chặt, không thể dễ dàng động đậy, lần này nhất định phải cùng đối phương đối công. Vốn là hắn sát khí khóa chặt ảnh hưởng tâm thần, hắn giờ này chỉ cảm thấy Triệu Vô Cực như mà đi ra từ địa ngục ác ma, trong lòng không tự chủ sinh ra sợ hãi, khí thế lại yếu đi mấy phần. Quan trọng nhất là hắn vô cùng tự tin chiến thắng, giờ phút này bỗng nhiên không cánh mà bay, hắn cũng không rõ bản thân một quyền này có thật sự giết được Triệu Vô Cực hay không. Võ giả, chỉ cần nghi ngờ bản thân, võ lực tất hạ xuống thê thảm. Các báo chính là mắc vào sai lầm chí mạng này, hắn đang vô cùng lo lắng. Nhưng nghĩ tới những gì Triệu Vô Cực làm, những gì sỉ nhục Triệu Vô Cực ban cho hắn, các báo trong lòng điên cuồng chi ý càng dâng lên. Cho dù không thể thắng thì thế nào? Hắn cũng phải dùng toàn lực đánh Triệu Vô Cực, cho dù chết cũng phải kéo theo Triệu Vô Cực đệm lưng. Nghĩ tới đây, các báo không còn là quyết thắng chi ý, mà là quyết sinh tử chi ý, nội công lần nữa tăng cường, khí thế lại tăng lên. Hai người chưa hề va chạm nhưng khí thế ở giữa không trung giao phong khiến người bình thường đều không mở mắt ra nổi, võ giả thì ở xung quanh khó chịu nhìn vào bọn họ giao chiến địa điểm. Khí tức của cả hai người đều quá mạnh, quan sát càng thêm khó khăn. Mọi người đều không tự chủ được lùi lại mấy bước dài, tránh cho bị giao đấu dư âm lan tới, chết oan chết uổng. Các báo từ trên trời giáng xuống, cánh tay cương khí như hỏa diễm cháy lên, khai sơn quyền quyết tử chi ý. Triệu Vô Cực từ dưới mặt đất mọc lên, cánh tay âm dương hoàng điên cuồng xoay chuyển, một chưởng muốn thay đổi càng khôn nhật nguyệt xoay vần, thiên địa tinh biến chưởng chính là khí khái hào hùng phong mang vạn trượng tư thái, một chưởng này muốn đánh một cái thoải mái lâm ly, chứng minh sức mạnh của bản thân, vì võ đạo mà dâng hiến. Hai người hai loại tâm lý khác biệt, lúc này va chạm thời khắc đã tới, ai cao ai thấp sẽ nhanh chóng có kết quả. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 116, sảng khoái chiến đấu. Tất cả mọi người đều vô cùng tập trung chú ý tới nơi này, bọn hắn muốn xem là thiếu niên kia sẽ tạo nên kỳ tích hay các báo trả thù thành công khôi phục một chút hy vọng của bản thân. Dù sao có thể trả thù, mặt mũi cũng coi như là tìm về một chút. Không đến nỗi thân bại danh liệt. Các báo từ trên trời giáng xuống, khai sơn quyền hướng Triệu Vô Cực đổ xuống, như là muốn khai sơn liệt địa. Triệu Vô Cực thiên địa tinh biến chưởng cũng là từ dưới mà lên đón đỡ một quyền này. Quyền chưởng va chạm, lập tức ở giữa hai người điên cuồng phát ra từng đạo cuồng phong thổi ngược ra phía bên ngoài, người đứng vây xem xung quanh chỉ cảm thấy da mặt đau đớn không ngừng có tiếng kêu la vang lên, mọi người điên cuồng lùi về phía sau. Ở bên ngoài đã vậy, Triệu Vô Cực cùng các báo ở giữa trung tâm giao chiến còn có bao nhiêu ác liệt, không cần nghĩ cũng biết. Triệu Vô Cực lúc này cảm thấy cánh tay của mình nặng trĩu, hắn đang gánh chịu các báo đại thế, từ trên trời giáng xuống tích lũy đại thế cùng bản thân hắn lực lượng xông thẳng xuống, trọng lượng cơ thể. Tất cả những thứ này đang đè ép lên cánh tay cùng cơ thể Triệu Vô Cực, khiến hắn đau đớn vô cùng cả người khung xương đang không ngừng phát ra tiếng vang cốc két. Triệu Vô Cực miệng bắt đầu thổ huyết, không phải bay ngược thổ huyết mà là đứng tại chỗ thổ huyết. Nội công giao đấu để cho hắn không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại hiện nay đang không ngừng ăn thiệt thòi. Lục phủ ngũ tạng nhận lấy trùng kích cực kỳ to lớn, bản thân hắn xương cũng như muốn tan rã ra. May mắn Triệu Vô Cực là luyện thể làm chủ tu sĩ, hắn đối với gánh chịu áp lực cũng có nhất định sức chịu đựng. Triệu Vô Cực một tay có thể giơ lên 50 cân cự thạch, nếu dùng nội công bổ trợ còn có thể tăng lên mấy lần. Các báo cùng lắm cũng chỉ tới 100 kg, hắn hoàn toàn có thể thoải mái nâng lên. Nhưng các báo không chỉ đơn thuần là trọng lượng cơ thể đè ép xuống, hắn dùng chính là đại thế từ trên trời giáng xuống kết hợp với chiêu thức tấn công, Triệu Vô Cực áp lực càng ngày càng lớn. Nhưng Triệu Vô Cực hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể chịu qua thời gian này, mọi thứ đều sẽ đảo ngược. Mượn đại thế cũng tốt, có thể trong lúc nhất thời bùng nổ ra to lớn sức mạnh nhưng một khi đại thế dùng hết, lực lượng sẽ mất đi nguồn phát ra. Ngược lại Triệu Vô Cực ở dưới đất, hai chân lạc địa sinh căng, có thể tản bớt xung kích lực. Chân dẫm đại địa có thể không ngừng nghỉ vì hắn cung cấp lực lượng chống đối với các báo đại thế. Hắn cần chính là trụ vững, một thời gian ngắn thôi, các báo đại thế sẽ lập tức hao hết, hắn sẽ có cơ hội lật bàn. Nhưng tính toán tuy tốt, hiện thực lại vô hạn kéo xa làm người ta đau lòng. Triệu Vô Cực tình cảnh bây giờ hết sức khó khăn, hắn đang đau khổ chèo chống sức mạnh các báo đánh tới.

thời gian tới sẽ không ít người tranh thủ chèn ép bọn họ, muốn từ trên người bọn họ cắn xuống một miếng thịt. Nếu phụ thân nàng biết được trong này nội tình, sợ rằng sẽ lập tức đánh chết nàng. Nàng tin tưởng hắn phát điên có thể làm như thế. Tương lai nàng vì bảo vệ gia tộc không xuống dốc, cũng sẽ nhanh chóng bị xem như quân cơ ném ra ngoài, cho một cái nào đó công tử ca, sau này ngày tháng đều như sống trong địa ngục. Thiên địa xoay vần, gió đã đổi chiều. Các gia không còn là các gia trước đây, nàng cũng sợ rằng sắp không còn là các gia đại tiểu thư. Tất cả những thứ này, đều bắt đầu từ khi nàng nhị thúc các báo chết đi, mà hung thủ chính là đứng trước mặt nàng cái này thiếu niên, Triệu Vô Cực. Các Mẫn không muốn nhìn thẳng vào sự thật, nàng thất hồn lạc phách, có chút muốn phát điên. Bước chân không ngừng lùi lại, nàng điên cuồng lắc đầu, tự nhủ với bản thân đây không phải là sự thật. Nhưng mọi thứ vẫn là như vậy, xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai dám thở ra một tiếng mạnh. Bọn họ không ai dám chủ động đi phá vỡ bầu không khí cực kỳ đè ép này, bọn hắn còn muốn xem Triệu Vô Cực sẽ đối với Hỏa Vân Thành đệ nhất mỹ nhân Các Mẫn làm gì. Giết nàng, hay chiếm nàng làm của riêng. Các Mẫn chính là hình tượng lý tưởng của tất cả nam nhân ở Hỏa Vân Thành, không ít người đều đối với nàng có ý dâm nhưng không dám hành động. Là sợ nàng các gia mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực khác, hắn võ lực cao cường, đến các báo hắn còn dám giết, nếu đánh cướp Các Mẫn rồi bỏ chạy, chẳng phải là chuyện bao nhiêu đơn giản a? Nhìn Các Mẫn lộ ra ngoài đùi thon, sung mãn bố ngực, nhiều người không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, phía dưới lều vải chống lên. Nhất là nàng bộ dáng hoảng sợ. Giống như một cái vô lực cừu non, không ít người lúc này bắt đầu có xu hướng tinh trùng lên não, muốn làm liều. Chỉ cần có thể cùng nàng vui vẻ một đêm, có chết cũng cam lòng a. Không ít người muốn loạn động, nhưng một chút lý trí cuối cùng nói cho bọn hắn, các gia còn chưa diệt, bọn hắn nếu đi lên chính là muốn chết. Triệu Vô Cực lúc này nhìn Các Mẫn, khóe miệng kéo lên một tia tà tiếu. Các Mẫn thấy vậy trong lòng là càng lạnh càng lạnh. Hắn sẽ đối với ta làm gì? Sẽ cưỡng bức ta sao? Hay là giết ta? Ta nên làm gì? Nhị thúc đã chết, ta không còn ai bảo vệ a. Ta không thể chống lại được hắn. Nếu hắn tấn công tới ta phải làm sao? Nhất định phải tìm cách trở về gọi cứu viện, không thể để hắn ở trước mặt mọi người bắt được ta. Trong lòng nàng điên cuồng suy nghĩ, muốn từ trong tuyệt vọng tìm ra một tia sinh cơ, nhưng có vẻ rất khó, bởi Triệu Vô Cực đã nắm giữ chủ động, qua giao lưu. Nàng cũng biết Triệu Vô Cực không hề dễ dàng nắm mũi dẫn đi, hắn cũng rất vô sĩ. Triệu Vô Cực lúc này mở miệng nói. Ngươi gọi tới người hơi yếu a. Các gia của ngươi còn có ai không? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 117, chiến đấu sau chữa thương cùng thu hoạch. Các Mẫn sợ hãi, nàng bây giờ là thật sự sợ hãi. Nàng vốn cho rằng Triệu Vô Cực chỉ là nhị lưu đỉnh phong bình thường cao thủ mà thôi, chỉ cần nhị thúc của nàng ra tay Triệu Vô Cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thế sự biến đổi khôn lường, trộn gà không được còn mất nắm gạo, các gia vì chuyện này mà mất đi một cái nhất lưu cao thủ, thực lực giảm mạnh. Bây giờ đứng trước Triệu Vô Cực, cái gì nữ cường nhân tư thế, cái gì cao cao tại thượng tư thế nàng đều không dám bày ra. Nói đùa, đến nhất lưu cao thủ còn bị hắn đánh chết. Nàng cái này tam lưu cao thủ trêu chọc hắn không phải là tìm ngược sao? Trước hết phải bảo toàn bản thân trở lại mới tìm trợ lực, tiêu diệt đi Triệu Vô Cực. Đây mới là thượng sách. Nàng run rẩy nói. Triệu công tử, ngươi chả lẽ muốn đối với một nữ nhân ra tay hay sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Thứ nhất ngươi là võ giả, nữ hay nam đều như nhau. Thứ hai, ngươi thật sự tìm người tới cùng ta phiền phức. Ta ra tay với ngươi cũng không có gì đáng nói. Các Mẫn trong lòng trầm xuống, nàng biết Triệu Vô Cực vô sĩ, không dễ gì bị quy tắc trói buộc, không hề giống giang hồ thiếu hiệp nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng nàng vẫn là đánh giá cao hắn, Triệu Vô Cực quả nhiên lúc cần đánh vẫn cứ là đánh bất kể nam hay nữ. Lúc này khiêu khích hắn chính là hành động cực kỳ ngu ngốc não tàn, bởi vậy nàng đi vào trọng tâm nói. Các gia cao thủ đương nhiên còn, chỉ cần Triệu công tử thả ta trở lại ta sẽ cho ngươi một trận chiến thoải mái. Nàng nói rất đúng trọng tâm. Các Mẫn nhanh chóng bắt được Triệu Vô Cực yêu thích chiến đấu, bởi vậy cũng không đi dọa dẫm khiêu khích hắn mà ném ra đề nghị này. Vừa có thể xin tha vừa có khả năng cao Triệu Vô Cực sẽ đồng ý, đây gần như đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Nàng cũng không tin nếu bản thân ủy thân cho hắn, cầu xin tha thứ, Triệu Vô Cực sẽ mềm lòng. Dựa theo tính cách của Triệu Vô Cực, đây là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực nhìn đám người xung quanh cười hắc hắc nói. Có rất nhiều người thèm muốn ngươi a. Các Mẫn xạ mặt lại, quả thật là như thế. Hỏa Vân Thành đệ nhất mỹ nữ danh xưng của nàng không phải tự nhiên mà có. Nàng tài sắc đều là một yếu tố quan trọng quyết định danh hiệu này. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể mềm mại như rắn, eo ong, trước lồ sau vĩnh lại thêm tài kinh doanh buôn bán. Nàng chính là các đại gia tộc đều muốn sở hữu con dâu. Đám nam nhân ở đây thèm muốn nàng sắc đẹp cũng là bình thường. Triệu Vô Cực còn đang cùng nàng đối thoại, nàng vẫn còn là các gia đại tiểu thư, không ai dám loạn động. Nhưng ánh mắt nóng bỏng của bọn họ thì không thể ngăn trở được rồi, các Mẫn chỉ cảm thấy có hàng trăm đạo con mắt đang ở trên người nàng, những bộ vị nhạy cảm kia quét qua quét lại khiến nàng giống như bị lột sạch áo quần cho người ta chiêm ngưỡng như vậy, vô cùng khó chịu. Triệu Vô Cực không tiếp tục làm khó dễ nàng, hắn hỏi. Các gia còn bao nhiêu cái nhất lưu cao thủ? Các Mẫn không trả lời Triệu Vô Cực mà quanh co lòng vòng. Ta đã nói rồi, chỉ cần Triệu công tử thả ta đi, đảm bảo sẽ cho ngươi một trận chiến thoải mái. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại nói. Trả lời ta, hoặc là ta sẽ lại dạy cho ngươi thêm một bài học. Các Mẫn không tự chủ được nhớ tới lúc đó Triệu Vô Cực dùng lời lẽ đùa bỡn nàng, trên mặt đỏ lên, thành thật khai báo. Các gia có hai vị nhất lưu cao thủ, bây giờ chỉ còn một. Nhưng ta có thể đảm bảo, lần tới trở lại chắc chắn không chỉ một. Triệu Vô Cực gật đầu nhìn Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch. Hai tên này cũng nên luyện tập một chút, tránh trở thành chỉ có nội công mà không có chiến lực phế vật. Hắn gật đầu. Được, vậy ngươi tốt nhất nên gọi được nhiều nhất lưu cao thủ tới một chút, nếu không lúc đó ta lỡ tay đánh chết bọn hắn ngươi lại mất công đi gọi thêm một lần. Triệu Vô Cực nói được vô cùng tiêu sái tự nhiên, giống như hắn đánh trận này không có bao nhiêu vết thương cùng mệt nhọc đáng nói vậy. Chỉ có Triệu Vô Cực tự biết bản thân hắn cũng đã thương tới nội phủ, cần trở về chữa trị ngay. Nhưng lúc này nếu tỏ ra yếu đuối, sẽ có người nhân cơ hội muốn gây khó dễ cho hắn, bởi vậy Triệu Vô Cực mới càng rỡ như vậy. Hắn muốn hư trương thanh thế, nói rõ hắn vẫn còn rất dư lực, đánh một trận vẫn không mất bao nhiêu sức, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Các Mẫn gật đầu. Ta nhất định sẽ không để Triệu công tử thất vọng. Nói xong nàng ra lệnh cho hạ nhân mang lên xác các báo. Dù sao hắn là nhị thúc của nàng không thể để hắn ở lại đây mà về tay không được. Nếu không phụ thân nàng nhất định sẽ mắng nàng một trận máu chó xối đầu. Triệu Vô Cực nhìn bóng lưng nàng đi xa, cũng quay lại đối với Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch gật đầu, sau đó hướng nhà trọ phương hướng đi tới. Nãy giờ hắn cố tình đè ép trong cơ thể thương thế, lúc này chính cần gấp rút trở lại chữa thương. Để càng lâu thương thế sẽ càng nặng càng khó chữa trị, nặng một chút sẽ ảnh hưởng tới hắn tiềm lực phát triển. Triệu Vô Cực không thể để chuyện này xảy ra. Độ Hải bước chân theo sau, đối với Từ Tiểu Bạch thở dài nói. Hắn càng ngày càng mạnh mẽ a, chúng ta nếu không cố lên chỉ sợ sẽ không theo nổi bước chân của hắn. Từ Tiểu Bạch cũng gật đầu nói. Nhất lưu cao thủ cũng bị hắn đánh bại a, tuy là yếu nhất nhất lưu cao thủ loại kia nhưng dù sao cũng là nhất lưu. Hai chúng ta nếu không cố gắng chỉ sợ một thời gian nữa liền là của hắn gánh nặng rồi. Độ Hải gật đầu. Hai người nhanh chóng trở về nhà trọ, bọn họ cũng muốn bế quan tu luyện, không thể để Triệu Vô Cực bỏ rơi quá xa được. Đám người vừa đi, người vây xem xung quanh mới sôi trào lên. Một người mở đầu nói. Ông trời của ta, các ngươi thấy gì không? Họ Triệu thiếu niên kia vậy mà đánh chết các báo là nhất lưu cao thủ A, hắn mới bao lớn? Mới cảnh giới gì? Nhị lưu đi. Đúng vậy là nhị lưu đỉnh phong. Mới cảnh giới này liền có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực của hắn quả nhiên thâm sâu khó lường, Hỏa Vân Thành thời gian tới các đại gia tộc sợ rằng sẽ vô cùng sinh động ra sức mời chào hắn. Chả lẽ là do các báo quá phế vật sao? Ta thấy bọn hắn cũng chưa giao thủ bao nhiêu chiêu a. Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi mới là phế vật. Không thấy hai người giao chiến tỏa ra dư âm mạnh mẽ thế nào sao? Ta đừng ở gần đó da mặt tê rần. May mắn chạy nhanh nếu không đã sớm giống những tên kia nằm đầy đất kêu rên rồi. Không phải các báo quá yếu mà là tên kia thiếu niên quá manh thôi, hay? Một người ý dâm vô cùng nói. Các loại mỹ nữ sẽ không ngừng đưa tới, lúc đo tên kia chỉ sợ là xuống giường không được. Cách! Đầu óc ngươi chỉ có thể nghĩ tới như vậy thôi sao? Hắn còn trẻ như vậy chiến lực lại mạnh, đã là một cái chuẩn nhất lưu. Tương lai đột phá nhất lưu há chẳng phải là muốn tạc thiên. Nếu có thể chiêu mộ hắn sợ rằng không mấy năm thế lực Hỏa Vân Thành sẽ phải viết lại. Đến lúc đó tiền bạc, quyền lực, mỹ nữ hắn muốn thứ gì đều sẽ không thiếu. Cũng không ai dám nói một chữ không. Các gia lần này sợ là gặp xui xẻo a, ta nghe nói các gia chỉ có hai vị nhất lưu cao thủ là sự thật, hôm nay một người liền như thế đơn giản chết ở chỗ này, tương lai các gia sợ rằng vô cùng ảm đạm. Các gia vốn xuống dốc, bây giờ ngày tháng càng ngày càng khó qua, các ngươi nói xem nếu các mẫn trở lại mang theo gia chủ các gia tới cùng thiếu niên kia đánh nhưng vẫn thất bại, cái kia vưu vật nhân gian các mẫn sẽ thế nào? Hắc hắc, còn có thể thế nào? Trước đây người ta sợ nàng các gia mà thôi, các gia gia chủ nếu chết các gia lập tức tan rã, người khác cũng sẽ tranh nhau xâu xé các gia, tới lúc đó các mẫn chỉ có thể làm đồ chơi cho người khác. Có làm đồ chơi hay không cũng không phải đến lượt ngươi, không cần ý dâm quá nhiều. Chỉ tiện nghi mấy cái kia đại gia tộc thanh niên tài tuấn. Ta nếu được cùng các mẫn ngủ một đêm, tổng thọ 10 năm ta cũng chịu a. Lại nói, các ngươi chú ý không các mẫn càng ngày càng căng càng hỏa bạo a. Dáng người thật đúng là nhìn muốn lồi cả con mắt ra. Nàng lúc nãy sợ hãi bộ dáng, ta chỉ muốn lập tức đi ra bảo vệ nàng mà thôi, quá dễ thương không thể chịu được. Ha ha ha. Một đám người điên cuồng thảo luận, Triệu Vô Cực thì đã trở về tới phòng, đóng cửa mở lên trận pháp, ăn vào đan dược chữa thương, nằm lên giường vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công chữa thương. Hắn lập tức rơi vào trạng thái sâu tu hành. Ở trạng thái này hắn dễ dàng có thể kiểm tra trong cơ thể các vị trí ám thương tật bệnh. Võ giả giao chiến không phải lúc nào cũng chỉ có những vết thương dễ dàng thấy được bằng mắt thường hoặc bằng cảm giác, có một số vết thương giấu vô cùng kín, chỉ có thể tìm ra ở trạng thái tu hành thâm sâu. Như Triệu Vô Cực có thể dễ dàng đi vào trạng thái sâu tu hành khiến hắn mỗi lần chiến đấu đều có thể nhanh chóng chữa trị các loại vết thương cùng tật bệnh, trong thời gian ngắn nhất trở lại trạng thái đỉnh phong, có thể tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là công lao của Tử Hà Bất Diệt thần công, vô cùng dũng mãnh chữa trị nội thương tác dụng cùng sức khôi phục nhanh chóng khiến Triệu Vô Cực cụ bị tiềm chất của một cường giả. Cường giả chính là không ngừng ở trong chiến đấu trưởng thành. Chiến đấu có thể nhiều có thể ít, nhưng chỉ cần mỗi lần chiến đấu đều sẽ để lại nhiều ít vết thương. Mà những vết thương này nếu không được chữa trị kịp thời qua thời gian dài sẽ tích lũy xuống gây cản trở trong quá trình đột phá của võ giả. Chính vì vậy không ít võ giả vì chiến đấu quá nhiều mà hao hết tiềm năng, dẫn tới đột phá vô vọng. Triệu Vô Cực chiến đấu tần suất nhiều, nhưng hắn sức khôi phục cũng là rất mạnh. Đang được chữa thương đầy đủ, mỗi lần chữa thương đều là trạng thái sâu tu hành chữa trị giúp hắn xóa đi hết tất cả những ám thương trong cơ thể. Hơn nữa hắn đều không để vết thương quá lâu đều là lập tức chữa trị, vết thương không có cơ hội theo thời gian dài mà chuyển biến xấu. Bởi vậy hắn có thể liên tục chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Triệu Vô Cực xuyên việt giả, tinh thần lực mạnh mẽ, suy nghĩ vô cùng nhanh chóng. Hắn có thể dễ dàng hồi ức lại quá trình chiến đấu, từ đó học được những kinh nghiệm quý giá. Đây chính là cụ bị cường giả tiềm chất, Triệu Vô Cực đối với Tử Hà Bất Diệt thần công quả thật vô cùng thích ý. Hắn đối với Thanh Vân Tông đỉnh cấp tông môn rơi xuống thượng cấp tông môn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có thể là nhân tài điều linh hoặc truyền thừa có vấn đề. Nhưng Tử Hà thần công quả thật là thiên hạ đỉnh cao tu luyện công pháp một trong, không thể chối cãi. Hắn là người sử dụng, bản thân tự nhiên cảm nhận được Tử Hà thần công chỗ kinh diễm cùng hơn người. Trải qua một lúc tu luyện, dược lực cũng phát tác mạnh mẽ, Triệu Vô Cực nhờ vào cổ này dược lực liên tục không ngừng dùng nội công đi ôn dưỡng những chỗ vết thương để chúng có thể trở lại như bình thường. Đồng thời dùng nội công xóa đi tất cả dấu vết nội công của các báo để lại, làm hao tổn trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã toàn chữa trị xong nội thương, bắt đầu vận công khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, ngày hôm nay hắn tiêu hao nội lực quá nhiều rồi. Triệu Vô Cực cũng tưởng nhớ lại trận đấu, hắn có một số chỗ cần cải tiến. Trước hết hắn trong lúc chiến đấu sáng ý phát hiện ra tiểu thần thông thiên cân trụy của bản thân có thể giúp hắn không bị hai lần trọng thương, cực lớn giảm bớt đi việc bị thương dẫn tới sức chiến đấu giảm mạnh. Cái này đúng là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không hề tập luyện thiên cân trụy mà bản thân hắn nhờ vào đã thông bát mạch mới có được, quả thật không vốn bốn lời, Triệu Vô Cực chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận lấy cái này tiện nghi. Hắn nhớ rõ hắn còn có tiểu thần thông sư tử hống còn chưa có sử dụng. Đối với cái này Triệu Vô Cực cũng đang suy nghĩ nên như thế nào vận dụng mới hợp lý. Làm sao để có thể xuất kỳ bất ý đánh cho đối phương trở tay không kịp, một chiêu lập đại công. Hắn chỉ cần dùng một lần, lần sau đối thủ nhất định sẽ có phòng bị. Vì vậy hắn sẽ không thể đạt được tới trước đây hiệu quả như vậy. Đã thông bát mạch còn mang tới cho hắn hai cái tiểu thần thông nữa nhưng hắn vẫn chưa nghiên cứu ra chúng rốt cục có tác dụng gì. chính là huyệt linh đài cùng huyệt đản trung theo thứ tự ở giữa thân trên sau lưng cùng trước ngực. Hai cái tiểu thần thông này vô cùng thần bí, chúng hình thành hư không nội đang hấp thu của Triệu Vô Cực tinh lực cùng tinh thần lực mà chưa hề cho thấy tác dụng gì. Triệu Vô Cực vẫn thường xuyên nuôi dưỡng chúng, đến bây giờ cũng tốn không ít công sức, cũng được một thời gian rồi mà đối phương vẫn chưa hề có một chút tin tức gì thành công. Triệu Vô Cực đối với hai cái tiểu thần thông này cũng rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Chỉ một cái hư không bộ ở huyệt chiếu hải đã giúp hắn ân cứu mạng nhiều lần, một cái thiên cân trụy từ nay về sau có thể thường xuyên sử dụng, một cái sư tử hống tương lai sẽ lập công, còn hai cái này tiểu thần thông cần thời gian dài ôn dưỡng như vậy Triệu Vô Cực cảm thấy không hề đơn giản một chút nào. Điều thứ hai hắn cảm thấy bản thân nếu không nhất thiết muốn có áp lực thì nên tránh chính là đối phương đại thế. Các báo từ trên trời lao xuống sử dụng lực hấp dẫn của tinh cầu này, lại thêm hắn nội công, chiêu thức cùng động năng. Khả năng lao xuống cho ra sức mạnh là rất to lớn. Triệu Vô Cực bởi vì muốn một trận đấu thoải mái lâm ly mới cùng hắn ngạnh kháng kiểm tra sức mạnh của bản thân tới đâu mà thôi, lần sau nếu có thể tránh những đòn nguy hiểm thế này thì nên tránh. Cũng phải nói lại đòn này khiến Triệu Vô Cực khung xương rên ra mấy lần, hắn cũng có cảm giác sắp tan đi khung xương, may mắn vẫn có thể khiêng qua được. Cái thứ ba chính là tên này các báo chỉ là nhất lưu cao thủ đứng chót nhất thôi, không cần vì thắng hắn mà trở nên kiêu ngạo. Sau này gặp cái khác nhất lưu sẽ bị đánh cho không biết Đông Nam Tây Bắc. Các báo còn chưa biết vận dụng cương khí ngưng tụ thành hình hoặc nguyên tố, nếu không Triệu Vô Cực trận này thua là cái chắc. Đến lúc đó hắn chỉ có thể chạy ra Hỏa Vân Thành rồi. Cái thứ tư chính là Tiểu Hoàng không nhất thiết phải chờ cuối trận đấu mới tung ra, Tiểu Hoàng giống như một lá bài bất ngờ của hắn, nếu có thể khiến đối thủ mất đi lý trí hoặc giảm mạnh sức chiến đấu, có thể bất cứ lúc nào tung ra. Cái thứ năm chính là phong cách chiến đấu. Hắn đối với đao kiếm chiến đấu thiên nhiên ở hạ phong, bởi thân thể máu thịt không thể địch lại đao kiếm. Mặc dù tay đã có ẩm huyết thủ sáo bảo vệ nhưng Triệu Vô Cực cũng không dám chắc chắn dùng tay đi đón đỡ đao kiếm. Nếu không phải trong trường hợp bắt buộc hắn sẽ không làm thế. Nhưng nếu gặp phải đối thủ dùng quyền cước, tốt nhất nên cùng đối phương đánh một trận thoải mái lâm ly, tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Cái thứ sau chính là các mẫn nữ nhân này. Nàng chắc chắn là một cái rắc rối. Sớm muộn gì phải xử lý. Thời gian tới nàng nhất định sẽ tập hợp lực lượng tới tiếp tục khiêu chiến Triệu Vô Cực, một số thủ đoạn của hắn cũng sẽ bị phòng ngừa bởi vậy sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng nữ nhân này cũng là một cái không ổn định nhân tố. Nếu Triệu Vô Cực có thể chiến thắng, các gia vậy chắc chắn sẽ lụi tàn, Triệu Vô Cực cũng không ngại đi kết thúc sinh mệnh của bọn họ, có chỗ tốt tự mình thu vào, không thể để các gia tộc khác nhanh chân tới trước. Đã diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đừng nhìn Cát Mẫn một cái nhu nhược nữ tử, nhưng nàng vẫn là tam lưu cao thủ, nếu gia tộc bị diệt đối mặt với bi thảm vận mệnh, sợ rằng nàng sẽ liều tất cả. Đến lúc đó gia nhập cái gì tà môn tà phái, tu luyện thành tài trở lại trả thù Triệu Vô Cực vậy thì không ổn chút nào. Triệu Vô Cực nếu là thanh niên nhân, có thể hành sự mà nói hắn không ngại dùng tiên thuật bắt nàng làm nô lệ, thỉnh thoảng đem ra sử dụng giải tỏa một chút nam nhân nhu cầu cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn bây giờ chưa có chức năng đấy. Cùng không có thời gian chờ đợi. Mà Cát Mẫn lại là sinh động vô cùng, không dễ khống chế. Bởi vậy nó có cơ hội tốt nhất nên giết chết nàng. Nữ nhân này tuy xinh đẹp nhưng cũng rất ác độc, không thể xem thường. Còn một số vấn đề nữa, Triệu Vô Cực tự mình suy ngẫm rút ra, hắn đối với sắp tới cũng có một chút ý nghĩ. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực như là cảm thấy cái gì đó, ở trong hư vô như có cái gì đang nhắn nhủ vố hắn. Triệu Vô Cực mở mắt ra. Rời khỏi trạng thái tu hành, hắn ngồi dậy. Triệu Vô Cực nhìn đôi bàn tay của mình, hắn giống như cảm giác được bản thân có chút mạnh lên. Suy nghĩ một chút, Triệu Vô Cực đứng lên bày ra cơ sở luyện thể trảo pháp thức mở đầu, bắt đầu ở trong phong đánh lên. Hắn đánh được vô cùng có vận lực, lúc nhanh lúc chậm, mặc dù đang đeo hộ thủ nhưng hắn mỗi lần ra tay đều có thể đánh ra hai cái nháy mắt thời gian âm bạo. Triệu Vô Cực liên tục đánh, không hề ngừng nghỉ một chút nào. Cơ sở luyện thể trảo pháp đối với hắn đã quá quen thuộc, Triệu Vô Cực bởi vì bận rộn tôi cốt đã có thời gian dài chưa đi tập luyện thứ này. Đương nhiên một phần cũng là bởi vì ở bên ngoài không hề giống như ở nhà có thể yên tâm thoải mái tu luyện như vậy, hắn cần lo lắng rất nhiều thứ. Triệu Vô Cực càng đánh càng hăng hái càng có tinh thần. Kết thúc chiêu cuối cùng, Triệu Vô Cực lập tức đánh ra một cái âm bạo thời gian ba cái nháy mắt. Hắn lập tức hiểu cơ sở luyện thể trảo pháp lại tới viên mãn. Trong cơ thể Triệu Vô Cực lại xuất hiện một dòng nước ấm, chính là cơ sở luyện thể trảo pháp luyện tới viên mãn phản hồi tự thân. Triệu Vô Cực ngồi xuống nhanh chóng dẫn dắt hấp thu cổ khí lưu này. Trong nháy mắt hắn nội công lại tăng lên một chút. Bởi vì Triệu Vô Cực sớm đã đạt tới nhị lưu đỉnh phong, nên bây giờ hắn gia tăng nội công đều không giúp hắn đột phá cái gì, chỉ có thể làm Triệu Vô Cực nội tình càng thêm giàu có mà thôi. Triệu Vô Cực không tính được hết hắn đã bao lần được nội công tăng trưởng vượt quá cảnh giới, nhưng là quay ngược lại bồi dưỡng đan điền, làm nội công càng trở nên thuần túy hơn. Hắn chỉ biết bản thân mình bây giờ đã đạt tới nhị lưu cực hạn, ở trong nhị lưu đã là gần như vô địch rồi. Gần như vô địch là bởi vì hắn gặp gỡ còn quá ít, không dám thực sự xưng nhị lưu vô địch. Triệu Vô Cực thu công, vui vẻ đứng dậy, từ trong những trữ vật lấy ra hai cái hộ thủ mới. Mỗi cặp hộ thủ đều được Triệu Phi Dương đặc chế với trọng lượng nhất định thích hợp cho hắn luyện thể. Triệu Vô Cực lần trước đeo là mỗi tay 25 cân, mà bây giờ chính là mỗi tay 40 cân. Gần tăng lên gấp đôi. Hắn lại phải bắt đầu tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp lại từ đầu, nhưng Triệu Vô Cực cũng không buồn mà phản vui mừng. Không biết cứ tích lũy như thế này, nội công của hắn sau này sẽ tinh thuần cỡ nào. Luyện thể chính là Triệu Vô Cực chủ tu. Hắn cho dù sau này tu luyện tới cao thân cỡ nào cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống luyện thể, bởi vậy có thể thấy được Triệu Vô Cực đối tới luyện thể chú tâm như thế nào. Một lúc nào đó tay hắn đã quen với trọng lương này, Triệu Vô Cực lại có thể đánh ra cơ sở luyện thể trảo pháp viên mãn, hắn cảnh giới sẽ lại tăng lên một chút. Cho dù hắn đang ở cảnh giới nhị lưu hay nhất lưu mọi thứ đều giống như vậy. Triệu Vô Cực cảm thấy cái này có vẻ có chút bút a. Cơ sở luyện thể trảo pháp giống như một cái vô hạn kỹ năng, chỉ cần hắn có thể lặp lại kiên trì tu luyện có thể luyện cả đời. Suy nghĩ vấn đề này chỉ một chút, hắn liền ném ra sau đầu. Nếu như đã đối với luyện thể có tác dụng như vậy không bằng cứ luyện đi, quản nó bút hay không. Dù sao trên người hắn những tuyệt chiêu hay chiêu thức không giải thích được cũng không phải chỉ một cái, hắn đối với chuyện này cũng đã sớm quen thuộc. Triệu Vô Cực lại ăn vào tôi cốt đan cùng tụ khí đan, trở lại trạng thái tu hành sâu. Hắn không hề bỏ lỡ một giây phút nào tu hành, mới có thể có được thực lực mạnh mẽ như ngày hôm nay. Ở bên cạnh phòng hắn, Đỗ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng nhận lấy kích thích đang không ngừng kiên trì tu luyện, bọn hắn không muốn bị người mà bọn hắn xem là bằng hữu bỏ quá xa, cũng đang điên cuồng liều mạng tu luyện. Hai người thiên phú tu luyện cũng là rất tốt, tu luyện tiến triển cũng nhanh vô cùng. Đỗ Hải bởi vì bản thân cách thức tu hành cùng đường với Triệu Vô Cực, nhưng hắn tốc độ lại chậm hơn. Nên tương lai chỉ sợ sẽ luôn xếp sau Triệu Vô Cực một đoạn. Nhưng nếu đưa hắn ra ngoài so sánh, cũng đã là thiên tài nhân vật. Triệu Vô Cực không chuyên tâm tu luyện không biết ngoại giới đang vì hắn đánh bại các báo mà vô cùng sôi nổi. Không ít người cùng gia tộc đang bàn luận hắn, thảo luận như thế nào có thể mời chào được hắn. Nhưng cái đáng nói nhất chính là, tên Triệu Vô Cực thình lình xuất hiện trên một cái bảng danh sách, tên gọi Tiềm Long bảng. Hắn vừa xuất hiện liền lập tức lên tới vị trí thứ tư. Xếp sau ba người. Người công bố danh sách này, chính là một cái môn phái tên là Thiên Cơ Các. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 118, Tam Đại Gia Chủ Liên Thủ Trả Thù. Triệu Vô Cực bế quan trị thương bên ngoài đã bắt đầu ồn ào sôi nổi lên. Một cái thiếu niên thiên tài không biết từ đâu ra, chỉ là nhị lưu đỉnh phong cảnh giới liền có thể đánh bại nhất lưu cao thủ các báo. Nếu có thể chiêu mộ được hắn tương lai sợ rằng cán cân sức mạnh ở Hỏa Vân Thành sẽ lập tức nghiêng lệch. Tuổi trẻ liền mang ý nghĩ hắn còn cơ hội đột phá, nhất lưu đã là chắc như đinh đóng cột, cái mọi người mong chờ ở tiềm năng của hắn là có thể đột phá đỉnh phong cường giả cảnh giới hay không mà thôi. Không ngừng có người được phái ra tìm hiểu về thân thế của hắn, nhưng đáng tiếc nếu không phải là gặp trở ngại thì cũng chỉ tìm hiểu được hắn là tới từ Thiên Giang Thành. Ở Thiên Giang Thành từng có chiến tích đơn thân độc mã giết sạch hai cái đỉnh phong bang phái ở Thiên Giang Thành là Hắc Kình Bang cùng Thanh Lang Bang. Mọi người ở Hỏa Vân Thành cũng không lạ gì hai cái bang phái này, ở Thiên Giang Thành bọn họ là mưa làm gió, giống như một cái thổ hoàng đế, khí thế rất đủ. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn Triệu Vô Cực tới Thiên Giang Thành thế cục liền bị hắn đảo lộn, hai cái bang phái đỉnh phong liên tục bị người diệt môn, phải nói là Thiên Giang Thành muốn đổi trời. Hắn chiến tích này nếu bày ở Hỏa Vân Thành cũng được xem là không nhỏ, nhưng cũng không là quá đặc biệt. Dù sao Hỏa Vân Thành sức chiến đấu trung bình cũng cao hơn nhiều so với Thiên Giang Thành, đối với Thiên Giang Thành chuyện động trời chưa chắc đã có thể khiến bọn hắn kinh ngạc như thế nào. Nhưng Triệu Vô Cực vừa tới nơi liền có thể gây sự cùng các gia, bản lĩnh này quả nhiên không nhỏ. Các gia cũng vì hắn mà thực lực đại tổn, chẳng lẽ hắn còn muốn ở Hỏa Vân Thành trình diễn một màn lật trời như vậy sao? Đây là điều mà mấy đại gia tộc đều đang quan tâm lúc này. Cho dù Triệu Vô Cực muốn hay không, bọn hắn đều phải chú ý thiếu niên thiên tài này, tìm cách chiêu mộ hắn.

Triệu Vô Cực ở trong phòng, bởi trận pháp cách âm, hắn không hề bị những thứ này làm ồn, hắn cũng đã tỉnh lại. Buổi tối sau khi tu luyện xong, Triệu Vô Cực đều dành 4 tiếng để nghỉ ngơi hồi phục. Không phải là hắn không thể dùng tu luyện thay thế nghỉ ngơi, mà là hắn đang nuôi dưỡng hư không nội đan, bởi vậy tinh khí cùng tinh thần lực của hắn bị cực đại hao tổn, chỉ có thể dùng cách nghỉ ngơi để hồi phục. Triệu Vô Cực tu luyện như vậy cũng không dám bỏ lỡ bữa ăn của mình, hắn đều trước thời hạn chuẩn bị xong tất cả bữa trưa, bữa tối để vào những trữ vật sau đó mới trở lại phòng tu luyện. Đồ ăn tất nhiên đều đi kèm dược thảo, chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn bồi bổ cơ thể, chịu được sự tiêu hao khí huyết cùng tinh thần lực khi nuôi dưỡng hư không nội đan. Triệu Vô Cực tu luyện có thể nói là rất khắc khổ, không bỏ lỡ thời gian nào. Trời sáng, Triệu Vô Cực cũng cần tỉnh lại rửa mặt, chuẩn bị tất cả đồ ăn sau đó mới tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ngày hôm nay sẽ không yên bình. Hắn cho Cát Mẫn thời gian trở về để tìm cứu viện quay lại trả thù, nàng có thể ngay trong ngày hôm đó xuất hiện với đội hình hùng mạnh hơn nhưng nàng vẫn chưa tới. Điều này chứng minh bọn họ cần chuẩn bị một chút, ngày hôm nay chính là thời cơ thích hợp. Bởi vậy hôm nay hắn sẽ không thể toàn tâm toàn ý tu luyện rồi, tốt nhất là nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần chờ đối phương tới khiêu chiến. Triệu Vô Cực cũng gọi lên luôn Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch, hai người này hôm nay cũng sẽ đóng vai trò quan trọng. Ba người gặp nhau, Triệu Vô Cực đánh giá một chút hai người khí tức. Độ Hải tuy không có thay đổi gì nhiều nhưng Triệu Vô Cực cảm thấy đối phương khí cơ càng ngày càng nội liễm, ẩn mà không phát, một khi phát chính là kinh thiên động địa. Có thể là do tôi cốt có chút tiểu thành tựu. Từ Tiểu Bạch thì lại tăng tiến rõ rệt hơn nhiều. Hắn không hề lấy tôi cốt làm thủ đoạn chính, bởi vậy hắn chỉ cần đạt tới nhị lưu đỉnh phong, lại tích lũy căn cơ một thời gian là có thể nhanh chóng luyện khí thành cương tiến vào nhất lưu cảnh giới. Ba người rất hiểu ý nhanh chóng tìm một quán ăn, sau đó bắt đầu ăn sáng. Triệu Vô Cực đối với hai người nói. Hôm nay ta cảm giác bọn hắn sẽ tới lúc đó đánh hay không đều tùy thuộc các ngươi. Ta hoàn toàn không sao, bất cứ lúc nào cũng có thể lui thân. Từ Tiểu Bạch lập tức nói ngay. Tu luyện giống như đi ngược dòng nước không tiến ắt thối, nếu chỉ vì một chút nguy cơ này mà không dám chiến sau này còn nói cái gì trở thành cao thủ. Ta đã đạt tới nhị lưu đỉnh phong rồi, hoàn toàn có cùng nhất lưu một trận chiến niềm tin. Triệu Vô Cực ngạc nhiên, tên này thế mà đã tới nhị lưu đỉnh phong rồi. Hắn lúc trước gặp Từ Tiểu Bạch, tên này mới chỉ có khoảng chừng 50 năm công lực chứ. Một thời gian ngắn ngủi liền đã tăng nhanh 10 năm công lực. Là hắn nghe nhầm hay là Từ Tiểu Bạch bật hắc? Từ Tiểu Bạch thấy Triệu Vô Cực một mặt ngạc nhiên, hắn cười giải thích. Cũng phải kể công đan dược ngươi cho, ta công pháp tuy không có tôi cốt yếu quyết nhưng tiêu hóa dược lực cũng có chút bản lĩnh. Đan dược đều là cực phẩm bởi vậy ta dùng chúng được lực đi tôi cốt không hề triệt để mà lại có một bộ phận bị hòa tan vào đi củng cố tu vi của ta, ta thời gian này cũng là một mực tu luyện. Bởi vậy nội công mới có thể tiến triển nhanh đến như vậy. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn lúc này hiểu rõ. Tôi cốt đan tuy là chủ tôi cốt nhưng dược lực tràn ra cũng có thể dùng để tu luyện nội công, dù sao dược thảo không phải chỉ có một loại tác dụng duy nhất. Chúng bên trong cơ thể đều ẩn chứa năng lượng to lớn, chỉ cần phục dục đều có tác dụng đối với tu vi. Từ Tiểu Bạch đúng là một công đôi việc, nhân cơ hội này khổ tu một thời gian ngắn liền đạt tới nhị lưu đỉnh phong rồi, có thể xem như là được hưởng Triệu Vô Cực phúc. Nếu không phải Triệu Vô Cực đưa tới cực phẩm đan dược, hắn còn lâu mới có thể đạt tới nhị lưu đỉnh phong, tính ra ít nhất cần một năm. Nhưng cực phẩm đan dược dược cặn vô cùng ít dược lực lại cường hãn, bởi vậy Từ Tiểu Bạch mới có thể thuận thế xông lên. Nếu để cho gia tộc hắn luyện đan sư luyện, cùng lắm cũng chỉ có thể luyện ra trung phẩm đan dược mà thôi, hơn nữa tỷ lệ cực thấp, đâu như Triệu Vô Cực viên nào cũng là cực phẩm. Từ Tiểu Bạch cảm giác mình kết người bạn này thật tuyệt vời vô cùng. Không chỉ nhân nghĩa, lại có hậu trường mạnh nội tình thâm sâu. Tuy không hề có ý nghĩ lợi dụng Triệu Vô Cực cái gì, nhưng quả thật hắn đến hiện tại đều đang được hưởng phúc lợi từ Triệu Vô Cực. Có nguy hiểm Triệu Vô Cực đều dũng mãnh xông tới trước, không phải hắn ngu ngốc mà là hắn tự tin vào thực lực bản thân cùng có cảm giác trách nhiệm đoàn đội đội trưởng nên mới như vậy. Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải ở phía sau áp lực không lớn, công việc nhẹ nhàng vô cùng, thu hoạch lại là phong phú. Như thế đoàn đội, đốt đèn lồng đi tìm cũng không thể tìm thấy, Từ Tiểu Bạch cảm thấy chuyến đi lịch luyện này quá đáng giá. Chưa kể Triệu Vô Cực lần trước ở Thiếu Vân Sơn cứu hắn một mạng, vì thế cũng bị thương nặng ngất đi, cánh tay máu chảy ròng ròng. Nhưng hắn cũng không hề buông bỏ Từ Tiểu Bạch mà vẫn cố chấp bằng được, Từ Tiểu Bạch cũng đối với hắn sản sinh cảm kích ý nghĩ, trong lòng đã xem Triệu Vô Cực là tri kỷ, sinh tử bằng hữu. Độ Hải lúc này mới chậm chạp lên tiếng. Bần tăng cũng có tự tin cùng Nhất Lưu một trận chiến, bần tăng đã tôi cốt được 10 khối rồi, trong lòng cũng rất tự tin, ta muốn tìm Nhất Lưu cao thủ thử tay một chút, xem trong điển tịch nói chúng ta lấy luyện thể làm chủ võ giả có thể cụ bị vượt cấp khiêu chiến năng lực có phải là sự thật hay không. Triệu Vô Cực gật đầu, tên này tốc độ cũng rất nhanh. Lúc trước Triệu Vô Cực số lượng tôi cốt là hắn gấp 7 lần, nhưng bây giờ đã bị kéo xuống còn có gấp 5 lần. Không phải là Triệu Vô Cực tôi cốt chậm mà là hắn đã tới giai đoạn tôi cốt khó khăn. Độ Hải cũng giống như Triệu Vô Cực đều lựa chọn tôi cốt là bàn tay trước, mà bàn tay cắt đốt xương ngón tay thiên dài nhỏ dễ dàng nguẩn dưỡng vô cùng, tốc độ nhanh một điểm cũng không có gì lạ. Triệu Vô Cực đã bắt đầu tôi đến xương bả vai cùng ngực, đều là xương lớn, tốc độ chậm lại cũng là đương nhiên. Sau này Độ Hải tới chỗ này cũng nhất định sẽ bị chậm xuống, lúc đó Triệu Vô Cực nếu tôi cốt đến chi dưới vậy sẽ lại bỏ xa hắn một đoạn dài. Hai người tu hành tốc độ ở trong nhóm người luyện thể có thể nói đã là nhanh tới chóng mặt, sợ rằng có ít ai có thể cùng bọn hắn so bì. Nhất là Triệu Vô Cực đủ loại bí pháp trợ giúp dưới, ngày đi ngàn dặm chính là từ để hình dung tốc độ tu luyện của hắn. Ba người vừa ăn uống vừa thảo luận, Triệu Vô Cực chợt giống như có cảm giác gì đó, nhìn về cuối con đường một chỗ rẽ. Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch lập tức chú ý tới hắn dị động, cũng thả trên tay đồ ăn xuống. Triệu Vô Cực lên tiếng nói. Ta cảm thấy bọn hắn rồi, là ba người, hai cái Nhất Lưu một cái Nhị Lưu đỉnh phong. Từ Tiểu Bạch hiếu kỳ nhìn hắn nói. Ngươi là làm sao làm được, ta không hề cảm giác ra cái gì a. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ cảm thấy ba người có luồng khí huyết sức mạnh to lớn đang đi về phía này mà thôi, dựa vào khí huyết phán đoán có thể thấy được cảnh giới của bọn họ. Quan trọng nhất là bọn họ không biết cái gì liễm tức bí pháp. Nên ta mới có thể dễ dàng phát hiện ra như vậy. Triệu Vô Cực nói xong Từ Tiểu Bạch lại càng hiếu kỳ nhìn hắn. Cùng một cảnh giới nhưng Triệu Vô Cực thể hiện ra chiến lực kinh người, lại là đủ loại thần kỳ thủ đoạn khiến hắn hâm mộ không thôi. Độ Hải có chút nể phục nói. Triệu thí chủ loại thủ đoạn này chỉ sợ ở Vạn Sơn tự chúng ta các đại sư phụ Nhất Lưu mới có thể làm được tới. Ở một khoảng cách nhất định cảm nhận khí huyết địch nhân hoặc cảm nhận sát khí của địch nhân. Là Nhất Lưu cảnh giới chuyên chút đặc tính, hiếm thấy ai ở Nhị Lưu đã có thể làm được như vậy. Bần tăng khâm phục. Nói xong hắn niệm một câu Phật hiệu, thể hiện bản thân đối với Triệu Vô Cực tán thưởng. Triệu Vô Cực cũng không rõ ràng. Hắn vốn tinh thần lực mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể giúp hắn nhớ công pháp bí tịch nhanh chóng hơn mà thôi, không hề có tác dụng này. Nhưng sau khi đã thông nhâm đốc nhị mạch, dường như hắn linh cảm càng ngày càng xuất hiện thường xuyên lại vô cùng chính xác. Linh cảm, chính là bản năng cơ bản nhất của một con người. Nó vốn không cần bất kỳ logic nào, chính là tự nhiên như vậy sinh ra, nói cho chủ nhân của nó biết hoặc nhận rõ sự vật sự việc. Từ lúc đã thông nhâm đốc nhị mạch sau, Triệu Vô Cực linh cảm phát triển nhanh chóng vô cùng, nhiều lúc hắn cũng phải thán phục linh cảm thứ này quá tốt dùng. Không chỉ giúp hắn ở trong minh minh cảm giác được đối với bản thân có sát ý người còn có thể cảnh báo nguy hiểm. Giống như hiện tại chính là phát triển tới mức có thể từ khoảng cách xa cảm ứng được địch nhân khí tức đang tới gần. Triệu Vô Cực nếu biết rõ thứ này là như thế nào xuất hiện hoặc cách tu luyện, hắn nhất định sẽ dành thời gian thật lớn đi luyện nó. Võ giả không phải chỉ cần chiêu thức tinh diệu, tập luyện mọi thứ trở thành động tác quen thuộc, mà còn cần bản năng ý thức cực mạnh. Một số trường hợp chiến đấu trong khoảnh khắc sống còn, cứu ngươi một mạng không hẳn là chiêu thức tinh diệu, nhưng chắc chắn đó là bản năng chiến đấu của ngươi. Nếu bản thân người đó không thể cảm nhận được nguy hiểm tính mạng mà tự trong tiềm thức né tránh, thì hắn sợ rằng chính thành sẽ chết trong lúc đó. Giống như là con người bị điện giật ở tay sẽ phản xạ co tay lại một cách cực kỳ nhanh chóng vậy, việc này còn vượt lên nhận thức của bản thân con người. Nói đơn giản chính là lúc đó con người sẽ sinh ra ý nghĩ, cái gì tê dại đau đớn như vậy? Không tốt, ta bị điện giật. Co tay lại. Trải qua ba cái ý nghĩ mới có thể đưa ra quyết định co tay lại. Nhưng tiềm thức của ngươi chỉ cần đi qua duy nhất một bước xử lý chính là, nguy hiểm, co tay lại. Bởi vậy bản năng hay tiềm thức, linh cảm đều là một thứ vô cùng quan trọng mà người võ giả nào cũng muốn có được, nhưng không hề dễ dàng có được. Triệu Vô Cực có thể sớm có được thứ này, hắn cũng là bất ngờ cùng vui vẻ, tuy rằng hắn đối với thứ này không hiểu rõ, vận dụng cực kỳ thô ráp nhưng cũng đủ khiến Từ Tiểu Bạch ước ao ghen tị rồi. Đương nhiên Từ Tiểu Bạch cũng chỉ là ước ao ghen tị mà thôi. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất lợi ý nghĩ đối với Triệu Vô Cực, bởi Triệu Vô Cực là hảo bằng hữu của hắn. Triệu Vô Cực đứng dậy, hai người cũng đứng dậy theo. Quả nhiên ở cuối ngã rẽ lập tức xuất hiện ba cái nam nhân trung niên, mỗi người một vẻ, ăn mặc xa hoa sang trọng vô cùng. Ăn mặc xa hoa sang trọng ở Hỏa Vân Thành không thiếu, nhưng trên người ba người này tỏa ra cao thủ khí chất cùng áp bách cực mạnh, nội lực đủ để chứng minh ba người bọn họ chính là ba cái võ giả mạnh mẽ. Triệu Vô Cực không cần đoán cũng biết, ba người này chính là Cát, Mục, Trần Tam đại gia chủ. Đơn giản, nhìn bọn hắn quá giống ba tên thiếu chủ hắn đánh hôm trước, không phải Cát, Mục, Trần Tam gia thì không thể còn là ai khác. Triệu Vô Cực ung dung lên tiếng nói. Tới Hỏa Vân Thành trung tâm sân đấu đi. Cầm đầu Cát Hổ gật đầu, trầm giọng nói. Được. Hắn cũng không sợ Triệu Vô Cực sẽ chạy mất. Triệu Vô Cực nếu đã dám đứng lại khiêu khích Tam gia tộc hẳn là đối với bản thân rất tự tin, cho rằng hắn có thể đánh bại Tam đại gia tộc người. Chính vì hắn kiêu ngạo, nên sẽ không bỏ chạy. Tam đại gia chủ ung dung dẫn đường, sáu người nhanh chóng hướng Hỏa Vân Thành trung tâm sân đấu đi tới. Hỏa Vân Thành kiến trúc trung tâm thành không phải là cái gì phường hát tạp kỹ, cũng không phải quán ăn tửu lâu thanh lâu hay phủ thành chủ mà chính là đấu trường. Đơn giản chính là nơi mọi người quyết đấu với nhau. Tránh ở bên ngoài đường loạn đánh, ảnh hưởng tới thường nhân. Ở đây chỉ cần hai bên nguyện ý có thể đặt cược tất cả mọi thứ mà mình có, từ gia sản cho tới tính mạng, bên thua nhất định phải giao nộp đầy đủ mọi thứ. Trước giờ đấu trường làm việc chưa hề có sai sót hay sự tình bê bối gì, uy danh cực kỳ vang dội ở Hỏa Vân Thành. Cái này cũng phải kể tới thế lực vận hành đấu trường, nghe nói chính là phủ thành chủ. Đương nhiên ngươi nếu đi hỏi, sẽ không ai trả lời ngươi, mà chỉ là đồn đại mà thôi. Tam đại gia chủ dẫn đường, Triệu Vô Cực đám người ở phía sau tiến tới đấu trường lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt. Trên đường người lập tức như là cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, ồn ào đi theo cũng thảo luận lên. Các ngươi nhìn, kia không phải là Tam đại gia chủ cùng họ Triệu thiếu niên sao? Đúng, là Triệu Vô Cực. Hắn lần này cùng Tam đại gia chủ đi tới đấu trường sợ rằng là giải quyết ân oán cá nhân lần trước đi. Thật sao? Nghe nói các gia mới chết một vị nhất lưu cao thủ. Lần này các gia gia chủ tự mình ra tay cũng hợp lý a. Nhưng hai người kia Mục gia gia chủ cùng Trần gia chủ là đến góp vui sao? Ngu ngốc, lần trước Triệu Vô Cực đánh không chỉ có một mình Cát Liễu mà còn có Mục Giang cùng Trần Mai. Lần này bọn họ tới trả thù cũng không có chuyện gì là lạ. Nhưng Cát, Mục, Trần Tam vị gia chủ lớn tuổi rồi a, ra mặt bắt nạt tiểu bối quá không muốn mặt mũi chứ. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Đừng nhìn tên Triệu Vô Cực kia nhỏ tuổi nhưng đã là nhị lưu đỉnh phong cao thủ, ở Hỏa Vân Thành này chỉ sợ gia chủ cấp bậc nhân vật mới có thể cùng hắn so chiêu, nhị lưu cao thủ ra nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bọn họ không muốn ra mặt cũng phải ra mặt, nếu không phái người khác đi tốn công vô ích không chừng còn tổn thất thêm. Mà đánh không lại hắn thì mặt lại càng ném thêm, bởi vậy bọn hắn cho dù lấy lớn hiếp bé cũng phải tự mình xuất thủ. Là thế a, nhưng Triệu Vô Cực phía sau hai cái thiếu niên kia là ai? Không biết. Có thể làm đồng bạn của hắn chắc chắn không phải cái gì người yếu. Xem bọn hắn đoàn đội Triệu Vô Cực đi ở giữa lại đi đầu tiên, hẳn là đội trưởng, hai người này so Triệu Vô Cực yếu, yếu hơn bao nhiêu thì không biết. Các ngươi nghe tin gì chưa, ở đấu trường đã sớm bắt được tin tức Cát, Mục, Trần Tam gia muốn cùng Triệu Vô Cực đánh sống đánh chết, đã mở ra tỷ lệ đặt cược cực kỳ hời. Đặt Triệu Vô Cực thắng 1 ăn 3, đặt Cát, Mục, Trần Tam vị gia chủ thắng 1 ăn 1, 1. Còn không mau đến xem. Chậm một chút nữa sợ rằng cả đấu trường sẽ hết chỗ a. Vị huynh đài này, ngươi muốn đặt thế nào? Ta cũng rất phân vân a, nhìn tình thế ba vị gia chủ là cao thủ thành danh đã lâu, phần thắng đã 8-9 phần, đặt bọn hắn cũng không quá có lời nhưng lại chắc chắn. Nếu đặt Triệu Vô Cực thì lại là đặt cược một đêm phất nhanh tiết tấu a, thôi trước hết cứ tới chiếm chỗ rồi hẳn nói, ta cũng sợ không còn chỗ ngồi đây. Mọi người điên cuồng thảo luận cùng lao về phía đấu trường, bình thường vốn tụ tập vô cùng nhiều kẻ hiếu chiến cùng đặt cược đấu trường lúc này lập tức chật chội hẳn lên, dòng người đổ về đây quá lớn. Tam vị gia chủ cùng Triệu Vô Cực quyết đấu tin tức lan truyền ra vô cùng nhanh chóng, Hỏa Vân Thành đám người người vì xem náo nhiệt, người vì xem cao thủ giao chiến, người vì đặt cược lập tức điên cuồng đổ về đấu trường. Nhất thời Hỏa Vân Thành dòng người biến đổi, náo nhiệt vô cùng. Ở trong đấu trường tranh chỗ ngồi đã tranh thành một mảnh loạn xạ. Không ai nhường ai, tiếng đánh tiếng mắng liên tục truyền ra. Cát Hổ nhìn tình thế, đây cũng là thứ hắn muốn. Cho dù mang tiếng lấy lớn hiếp bé, hắn cũng phải rửa nhục cho gia tộc trước đã. Nếu không thể giết chết Triệu Vô Cực, mối nhục này còn to lớn hơn, lại sẽ như là một cái kim đâm vào tim hắn vậy không thể ngủ yên được.